Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cho tới nay, Nhiếp Ngôn đều đang suy đoán hình tượng của Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại sẽ là gì. Tưởng tượng vô số lần, nhưng sau khi chính thức nhìn thấy, hắn vẫn cảm giác rung động mãnh liệt. Người đã lấy được tử thần chi nhận, đã trở thành người được chọn. Chỉ cần cầm tử thần chi nhận, ngươi liền có thể mở ra địa ngục chi môn, đi vào thế giới tử vong. Nếu như ngươi đồng ý đi vào đó, lấy được tử thần đầu lâu ở sâu trong địa ngục, ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không đi. Hắc ám tử vực là một khu vực tử vong đáng sợ. Nếu như ngươi lựa chọn không đi, ta sẽ lấy ra thứ mạnh tương đương với tử thần chi nhận, đổi lấy tử thần chi nhận của ngươi. Vì cả thế giới quang minh, ta không thể để cho bất kỳ kẻ nào lấy được tử thần đầu lâu, nhất là đọa lạc thiên sứ áo cách tư, cho nên ta chỉ có thể phá hủy tử thần chi nhận. Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại nói. Nhiếp Ngôn xem qua một ít sử thi trong tín ngưỡng, nghe nói nếu đọa lạc thiên sứ áo cách tư đạt được tử thần đầu lâu, hắn sẽ đạt được tử thần thần cách. Như vậy, hắn sẽ lĩnh vài triệu quân đội vong linh cùng ác ma, tiến công Thiện Lương Thủ Tự. Cả thế giới quang minh sẽ nghênh đón tai nạn có tính hủy diệt. Có đi hay không? Đã đến nơi này, với tính cách của hắn, tuyệt không có lý do lùi bước. Hệ thống, ngươi có đồng ý đi hắc ám tử vực không? Có. Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại các hạ tôn kính, ta nguyện ý đi hắc ám tử vực. Nhiếp Ngôn cung kính xoay người nói, giờ phút này, trong lòng hắn, cũng không hề bình tĩnh. Nhiệm vụ này tuyệt đối là nhiệm vụ khó khăn nhất mà hắn nhận được từ khi vào trò chơi. Nếu như có thể hoàn thành, mặc kệ đạt được phần thưởng gì, đều sẽ khiến thực lực của hắn phát sinh sự bay vọt về chất. Dũng sĩ tôn kính, ta biểu đạt kính ý cao nhất với sự trí dũng của ngài. Thần chúc phúc không thể vào được hắc ám tử vực, nguyện may mắn có thể làm bạn ngài. Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại cúi đầu bái Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn cảm giác được một dòng lực lượng thần thánh nâng mình lên, sau đó bay về phía tử vực chi môn. Sau khi bay lơ lửng một lúc, ánh mắt hắn đã rơi vào một trong những phần lõm trước cửa. Phần lõm này kích thước ngang bằng tử thần chi nhận. Tử thần chi nhận là chìa khóa mở ra từ vực chi môn. Nhiếp Ngôn nghĩ tới đây, lấy ra tử thần chi nhận, nhét tử thần chi nhận vào trong lỗ khóa kia. Xoạch một tiếng, tử thần chi nhận hoàn mỹ khảm vào tử vực chi môn kín kẽ. Chỉ thấy tử vực chi môn từ từ mở ra, lộ ra một khe hở. Kẽo kẹt, cửa đá từ từ mở ra, âm thanh trầm nặng nề. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị đi đến bên trong, chỉ cảm thấy bên trong một hồi gió lạnh gào thét tuôn ra, âm thanh quái vật gào thét bén nhọn vang lên, vô số u hồn vọt ra từ khe đá. Đám u hồn kia lao về phía Nhiếp Ngôn cùng Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại, chỉ thấy Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại vung thanh kiếm trong tay, một tia kiếm quang màu trắng chém xuống, những u hồn kia bén nhọn kêu ré lên, hóa thành tro bụi. Nhanh lên vào đi thôi, tử vực chi môn sẽ đóng cửa trong vòng 3 phút nữa, nếu không vào thì sẽ muộn, tử vực chi môn sẽ cách 30 ngày mở ra một lần. 30 ngày sau, người sẽ thấy một cánh cửa truyền tống liên tục duy trì 5 phút, trong vòng 5 phút, tiến vào cửa truyền tống, người có thể ra ngoài, nguyện thánh quang phù hộ ngươi. Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại không ngừng vung kiếm, thanh lý u hồn bay ra ngoài, nhìn về phía trước là vô tận hắc ám. Nhiếp Ngôn dứt khoát kiên quyết tiến thêm một bước, đi vào hắc ám tử vực, như thể xuyên qua vô tận hư không. Qua hơn 10 phút, chân Nhiếp Ngôn vứt cục rơi xuống đất, nhìn thoáng qua ba lô, tử thần chi nhận cũng không trở về trong ba lô, mà là ở lại tử vực chi môn. Một luồng gió lạnh gào thét mà đến, khiến Nhiếp Ngôn không khỏi run rẩy, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn rõ hoàn cảnh trước mắt, hắn không khỏi hút một hơi khí lạnh. Ở chỗ này thì hải kéo dài không dứt, liếc nhìn không thấy điểm cuối cùng, mà ngay cả xa xa núi non chập trùng chảy dài đều là do thi cốt trồng chất mà thành, không có bất kỳ sinh vật gì. Nơi này mới chính thức là tử vực. Trên cánh đồng hoang vu trống trải, vô số sinh vật vong linh đi lang thang bốn phía, chúng nó như đang tìm kiếm thực vật. Trên bầu trời khắp nơi đều là u hồn cùng ác ma bay múa, tạo thành đội bay qua như một đám mây đen khổng lồ. Thấy cảnh như vậy, Nhiếp Ngôn lúc này mới hiểu cái gì gọi là vài triệu. Hắn xem như rõ vì sao truyền thuyết viết tử vực chi môn một khi mở ra sẽ là tai nạn cho cả quang minh thế giới. Vì vậy quang minh thần phái Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại trấn thủ tử vực chi môn, số lượng thực lớn. Nhiếp Ngôn xuất hiện khiến đám vong linh, u hồn và ác ma ở xung quanh trở nên nóng nảy. Bọn chúng ngửi được mùi của nhân loại, mùi hương này có thể làm bọn chúng điên cuồng. Đám vong linh, u hồn và ác ma ở xung quanh cũng chỉ là sinh vật tinh anh cấp 180, Nhiếp Ngôn vẫn có thể đối phó. Từ lúc có quang ám thánh long, gặp phải nhiều quái vật, Nhiếp Ngôn không những không sợ, ngược lại sẽ có một loại cảm giác hưng phấn. Rất nhiều quái vật nghĩa là rất nhiều giá trị kinh nghiệm. Nhiếp Ngôn triệu hồi quang ám thánh long, hoàng kim địa long, từ đồng địa long cùng thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư ra, lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu. Thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na càng không ngừng giơ pháp trượng, từng tia ma pháp chúc phúc rơi vào trên người bọn họ. Phát hiện chung quanh tất cả đều là sinh vật phong linh, quang ám thánh long rốt cuộc tức giận, nó nổi giận điên cuồng hét lên, hai bên đầu không hề gián đoạn liên tục bắn ra ma pháp, chung quanh trong nháy mắt biến thành thế giới được quang minh và hắc ám cùng chiếu rọi. Chế tải ánh sáng, cột sáng khổng lồ bắn xuống phía trước, phạm vi 300 mét, Trong nháy mắt liền có hơn 1000 sinh vật hắc ám rơi giữa ánh sáng trắng, kêu lên thê lương thảm thiết, hóa thành tro bụi. Cực quang thuật, một tia ánh sáng chói mắt xuyên thấu qua bầu trời tối đen, chỉ một thoáng, vô số ác ma bị đốt trọi, sau đó rơi xuống, về phần u hồn thì trực tiếp hóa thành hư vô. Gần như cùng lúc, một chùm tia sáng màu đen cũng xuyên qua bầu trời, là hắc ám xuyên thủng, uy lực thực khủng bố. Ăn hắc ma tinh thể xong, thực lực của quang ám thánh long gia tăng 3 phần, sau khi thanh kiến trạch ân nạp đức của Nhiếp Ngôn được cường hóa, cũng giúp tăng thực lực của sùng vật long tộc từ 30% tăng lên tới 50%, tăng thuộc tính như thế, thực lực tất nhiên cũng tăng lên, có thể khiến cho uy lực của ma pháp cũng mạnh hơn. Hơn nữa, hai cái đầu có thể đồng thời phóng ma pháp, uy lực mạnh mẽ của quang ám thánh long, liền Nhiếp Ngôn đều cảm giác rung động không thôi. Động tĩnh ở chỗ này, khiến cả hắc ám tử vực cũng hơi bị chấn động. Xa xa, trên bầu trời, vô số u hồn và ác ma di chuyển tới chỗ này, đông nghịt giống như châu chấu quá cảnh, rất đồ sộ. Cấm chú, Nhiếp Ngôn khẩn trương thầm nghĩ, số lượng kinh khủng như thế, chỉ có thể dùng cấm chú để thanh lý. Quang ám thánh long thanh lý toàn bộ sinh vật hắc ám ở xung quanh, hai đầu một đen một trắng bắt đầu niệm cấm chú, đồng thời phóng thích hai cái cấm chú. Đối với người chơi bình thường mà nói, quả thực là việc khó có thể tưởng tượng. Nguyên tố ma pháp của hai hệ quang ám trên không trung kịch liệt va chạm, nghe nói đôi khi, ở cùng một khu vực, phóng sinh hai cấm chú khác loại, ngẫu nhiên sẽ phát sinh hiệu quả đặc thù, hình thành cấm chú kết hợp, quang ám cùng tiến lên, có thể tạo thành cấm chú kết hợp hay không? Trong lòng Nhiếp Ngôn kinh hoàng, uy lực của cấm chú đã đủ khủng bố, cấm chú kết hợp chỉ tồn tại trong truyền thuyết, quang ám thánh long không phải sẽ đang phóng cấm chú kết hợp chứ? Quang ám thánh long đọc xong hai tổ âm tiết, Nhiếp Ngôn chứng kiến hai quả cầu ánh sáng lớn, một đen một trắng bay thẳng lên bầu trời, sau đó đụng mạnh vào cùng nhau, chỉ nghe oanh một tiếng nổ, Nhiếp Ngôn phảng phất cảm thấy nền đất dưới chân cũng bị chấn động, toàn bộ thế giới hoàn toàn không nghe được bất cứ âm thanh gì, cũng không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, như thể toàn bộ thế giới cũng bị hủy diệt. Đây là cấm chú kết hợp trong truyền thuyết sao? Quá sướng. Thẳng đến hơn 20 giây qua đi, Nhiếp Ngôn mới dần dần khôi phục thị lực. Một tảng lớn u hồn cùng ác ma đã bị thanh lý không còn bao nhiêu, thi thể trên đất chồng chất từng tầng một. Đây còn chưa tính đám sinh vật phong linh bị hôi phi yên diệt. Hắn không khỏi líu lưỡi, cấm chú này so với 5-6 cấm chú thêm vào một chỗ còn mạnh hơn mấy lần. Một cái cấm chú kết hợp này giết chết bao nhiêu quái vật? Âm thanh nhắc nhở thanh thúy của hệ thống vang lên. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua đẳng cấp của mình, đã lên cấp 180. Lúc trước là cấp 179, 71%, lần này thăng lên 36%, đến cấp 187%. Chứng kiến con số này, Nhiếp Ngôn có cảm giác như sắp ngất đi. Từ cấp 179 lên cấp 180, giá trị kinh nghiệm cần có phải dùng từ ngàn vạn để hình dung. Bình thường, tăng thêm 1% cũng đã đủ khó khăn, mà một đòn cấm chú kết hợp lại làm hắn lên những 36% kinh nghiệm, quá dọa người. Nhiếp Ngôn không biết là, trong đám u hồn cùng ác ma, thậm chí có vài con lĩnh chủ cấp 180. Số lượng cũng khá nhiều, coi như là sinh vật lĩnh chủ, một đòn cấm chú kết hợp cũng đủ để cho bọn nó biến mất. Lần này, Nhiếp Ngôn xử lý lĩnh chủ cấp 180, có lẽ phải tính theo từng nghìn. Sảng khoái, Nhiếp Ngôn không khỏi cảm khái, một đòn cấm chú kết hợp, tuyệt đối xứng điên. Nếu các người chơi bên ngoài biết rõ Nhiếp Ngôn dùng cách này để thăng cấp, không biết sẽ có phản ứng gì. Ngoại trừ đẳng cấp của hắn tăng lên, Nhiếp Ngôn phát hiện, danh hiệu trung cấp quang minh trọng tài giả của mình cũng thăng cấp, biến thành cao cấp quang minh trọng tài giả. Nhìn đẳng cấp của danh hiệu, danh xưng cao cấp quang minh trọng tài giả rõ ràng lại cao ngang với đại tiên tri. Cẩn thận nghĩ lại, để đạt được danh hiệu cao cấp quang minh trọng tài giả không dễ hơn danh hiệu đại tiên tri bao nhiêu. Nhiếp Ngôn nhận nhiệm vụ danh hiệu này, đến bây giờ số lượng sinh vật hắc ám hắn xử lý chỉ ít có 7-8 ngàn vạn. Xử lý 7-8 ngàn vạn sinh vật hắc ám mới đạt được, làm sao có thể quá kém. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua thuộc tính thêm vào của danh hiệu cao cấp quang minh trọng tài giả. Cao cấp quang minh trọng tài giả, danh hiệu thánh điện cấp 2, giá trị tôn kính của thế giới loài người cộng 1200, có được vô thượng hồi sinh chi lực, có thể dùng hồi sinh thuật để hồi sinh NPC, thời gian làm lạnh kỹ năng 30 ngày, không thể sử dụng với NPC thần cấp. Hồi sinh thuật của cao cấp quang minh trọng tài giả cũng không phải là hồi sinh thuật của mục sư, kỹ năng này chỉ dùng để hồi sinh NPC. Chứng kiến thuộc tính thêm vào của cao cấp quang minh trọng tài giả, Nhiếp Ngôn không khỏi rung động. Hồi sinh NPC, chẳng lẽ tương lai NPC mạnh mẽ nào đó chết, hắn còn có thể làm họ sống lại? Cao cấp quang minh trọng tài giả đã tương đương với đại tiên tri, bên trên cao cấp quang minh trọng tài giả còn có danh hiệu cao cấp hơn hay không? Trong nội tâm Nhiếp Ngôn nảy sinh các loại nghi hoặc, tạm thời không có biện pháp giải đáp. Trên thực tế, giáo hoàng cùng chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám thực sự không phải là hai danh hiệu cao nhất của hai trận doanh. Nếu như phía trên cao cấp quang minh trọng tài giả còn có danh xưng khác tiếp tục thăng lên, có thể tìm được một danh hiệu siêu việt giáo hoàng hay không? Giá trị tôn kính ở thế giới loài người cộng 1200, đây quả thực đáng sợ, còn tăng nhiều giá trị tôn kính hơn cả danh hiệu đại tiên tri. Về phần kỹ năng vô thượng hồi sinh thuật, không chừng sẽ có tác dụng nào đó, sống lại NPC, Nhiếp Ngôn cũng không nghĩ ra, kỹ năng này có thể cần dùng đến. Như bình thường, rất ít có thể gặp được cơ hội dùng nó. Mặc kệ danh xưng thay đổi như thế nào, Nhiếp Ngôn vẫn tiếp tục đi về phía trước, vừa đi sâu vào bên trong hắc ám tử vực, vừa luyện cấp. Nơi này đúng là một nơi tuyệt hảo để luyện cấp, xung quanh quái vật vô cùng vô tận, giết mãi không hết. Hoàn cảnh nơi này đơn điệu mà lặp đi lặp lại, Nhiếp Ngôn cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt chậm, vẫn luôn đi về phía trước trên con đường đầy núi hài cốt, như thể vĩnh viễn cũng không đến được cuối cùng. Một ngày rất nhanh đã trôi qua rồi, Nhiếp Ngôn nhìn xem đẳng cấp của mình, quang ám thánh long liên tiếp dùng vài cái cấm chú, đẳng cấp của Nhiếp Ngôn lên tới 182, trong một ngày thăng 3 cấp, nói ra quả thực phải hù chết người khác, nhưng mà tiếp theo, không thể tiếp tục luyện cấp như vậy, bởi vì vài ma pháp cấm chú của quang ám thánh long cần một tháng mới làm lạnh xong, nhưng ở trong này luyện cấp, tốc độ vẫn nhanh hơn nhiều so với những nơi khác, ngay cả hắc ma không gian cũng không thể đánh đồng được với nơi này. Nhiếp Ngôn tìm tòi xung quanh một phen, nhìn đám sinh vật phong linh này có rơi ra cái gì không, dù sao cũng là sinh vật cấp 180. Ở nơi này, tỷ lệ rơi của quái vật rất thấp, đi qua thi thể của một con ác ma bị nướng thành than cốc, trên mặt đất có một thứ màu đen, sáng long lanh, rơi vào trong mắt Nhiếp Ngôn. Là thứ gì? Nhiếp Ngôn nghi hoặc thầm nghĩ, xoay người nhặt thứ kia lên, cầm vào tay liền có cảm giác lạnh buốt, như thể cầm một khối băng trong tay. Hắn mở tay ra xem, Nhiếp Ngôn phát hiện là một thứ cùng loại với khoáng thạch, trái tim Nhiếp Ngôn nhảy một cái. Hiện tại, hắn rất mẫn cảm với những thứ giống khoáng thạch, vừa thấy khoáng thạch, hắn liền liên tưởng tới hư không kim loại, vội vàng kiểm tra xem, khoáng thạch viễn cổ bí ngân, nguyên liệu đặc thù, viễn cổ bí ngân. Nhiếp Ngôn nhăn lông mày, không khỏi có chút thất vọng, thứ này hẳn là không phải hư không kim loại, đó là cái gì? Nhiếp Ngôn tìm trên mạng bốn chữ viễn cổ bí ngân một lượt, thông tin về bí ngân thì có, nhưng không hề có tư liệu liên quan tới viễn cổ bí ngân, xem ra hắn phải cầm thứ này đi tìm tượng thần bố lạp ni khác, hỏi xem viễn cổ bí ngân có tác dụng gì. Khắp nơi đều là thi thể, Nhiếp Ngôn tựa như một người đi nhặt mót, đi tìm kiếm nhặt chế lợi phẩm ở khắp nơi, quái vật ở trong này không rơi ra trang bị, đều là vài thứ linh tinh, khoáng thạch viễn cổ hắc đồng, nguyên liệu đặc thù, khoáng thạch viễn cổ bạch kim, nguyên liệu đặc thù, khoáng thạch viễn cổ thanh thiết, nguyên liệu đặc thù, khoáng thạch viễn cổ tử kim, nguyên liệu đặc thù. Những loại khoáng thạch quý hiếm kỳ lạ này cũng không có nhiều, chỉ có 5-60 khối. Những thứ này không biết có tác dụng gì, nhưng đã đến nơi này, đều cứ thu thập về rồi tính. Tuy nhặt mấy thứ này hơi lãng phí thời gian, Nhiếp Ngôn phát hiện, chỉ có vài quái lĩnh chủ cấp 180 mới rơi ra loại khoáng thạch này, nhưng 5-60 con quái lĩnh chủ chưa chắc có thể rơi ra 1-2 khối khoáng thạch loại này, nếu tỷ lệ rơi thấp như thế, hẳn là sẽ không quá kém. Ngoại trừ những miếng viễn cổ khoáng thạch này, Nhiếp Ngôn còn nhặt được hơn 600 cái đầu lâu tử thần, vong linh cốt yêu, tinh anh cấp 180, đầu lâu tử thần, vong linh hắc ám dũng sĩ, lĩnh chủ cấp 180, trước, khoáng thạch hắc ám viễn cổ hắc đồng kia, Nhiếp Ngôn không biết dùng để làm gì, nhưng mấy cái đầu lâu tử thần này, Nhiếp Ngôn lại rất rõ ràng, trận doanh hắc ám, vong linh pháp sư có thể triệu hoán sinh vật vong linh thay bọn họ chiến đấu, nhưng sinh vật vong linh cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể triệu hoán ra được, cần một ít lời dẫn, thứ đó chính là đầu lâu tử thần. Bình thường, một tên vong linh pháp sư ít nhất cần 20-30 khối đầu lâu tử thần, mà đầu lâu tử thần cấp càng thấp, tỷ lệ rơi càng cao, đầu lâu tử thần cao cấp thì rất hy hữu, giá cả rất cao. Nhiếp Ngôn đánh rơi ra những cái đầu lâu tử thần này, đã tính là cấp bậc hy hữu, nếu đem nó qua tà ác thủ tự, một cái đầu lâu tử thần có thể triệu hồi tinh anh cấp 180, bán giá 1-2 vạn kim tệ không là vấn đề, về phần triệu hoán lĩnh chủ cấp 180, giá cả càng cao hơn. Hơn nữa, thứ này trên thị trường rất hiếm thấy, một khi xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến người chơi của tà ác thủ tự điên cuồng, những vật này, nếu đưa tới tà ác thủ tự, không biết sẽ gây ra cơn sóng dữ như thế nào, ở hắc ám tử vực mới có thể có nhiều đầu lâu tử thần cao cấp như thế. Nhìn trong ba lô của mình, để kín từng dãy đầu lâu tử thần, Nhiếp Ngôn phảng phất thấy được từng đống kim tệ vàng rực. Đương nhiên, Nhiếp Ngôn sẽ không ngốc đến mức đưa tất cả chỗ đầu lâu tử thần này vào hội đấu giá của tà ác thủ tự. Nếu như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu đầu lâu tử thần rơi vào trong tay thiên sứ đoạ lạc, sẽ tạo thành bao nhiêu uy hiếp với ngưu nhân bộ lạc. Những cái đầu lâu tử thần này nên xử lý như thế nào? Thứ đáng giá như vậy, sau khi trở về cũng không thể đặt ở trong kho hàng để nó nát mất. Một bên soạt quái, tìm tòi chiến lợi phẩm, Nhiếp Ngôn vừa nghĩ đến vấn đề này, đột nhiên một ý tưởng tuyệt hảo xuất hiện trong đầu hắn. Thiên sứ đoạ lạc tuy thống trị tà ác thủ tự hơn 3 năm, nhưng thế lực chống cự từ các nơi vẫn không hề yên tĩnh, tựa như thiện lương thủ tự vẫn có không ít tàn dư của thiên sứ phách nghiệp tập đoàn thế kỷ hợp thành một thế lực chống cự, cách một thời gian liền gây phiền toái cho ngưu nhân bộ lạc. Tuy bị ngưu nhân bộ lạc đả kích, những thế lực chống cự cũng không tạo được ảnh hưởng lớn, nhưng bọn họ vẫn như cỏ dại tiếp tục sinh tồn. Những cái đầu lâu tử thần này không thể rơi vào trong tay thiên sứ đoạ lạc, vậy thì bán cho những thế lực chống cự kia, vừa kiếm được tiền, còn có thể gây phiền toái cho thiên sứ đoạ lạc, cớ sao mà không làm. Nghĩ ra cách xử lý, tâm tình của Nhiếp Ngôn liền sung sướng không ít. Ở trong này cố gắng thu thập thêm mấy cái đầu lâu tử thần, sau khi ra ngoài sẽ có trò hay có thể nhìn. Nhiếp Ngôn đứng ở hắc ám tử vực, Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, Nhiếp Ngôn cảm giác được thực lực và đẳng cấp của mình đang từ từ gần hơn với những đám người cao cấp nhất kia. Không biết bao lâu hắn mới có thể trở về tới đỉnh phong. Hắn không khỏi mong đợi. Khi Nhiếp Ngôn ở Hắc Ám Tử Vực điên cuồng soạt cấp, Thảo Nguyên A Bán nội tây lại trở nên không bình tĩnh. Cùng Ngạo Chiến Thương mang theo hơn 20 cao thủ của Thiên Sứ Đoạn Lạc xuất hiện ở trong tận thế hạp cốc. Đầu tiên là ở trong tận thế hạp cốc đại khai sát giới, giết chết 1.200 người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Ngay sau đó ở trong tận thế hạp cốc biến mất, xuất hiện ở một tòa cứ điểm của Ngưu Nhân Bộ Lạc ở ngoài tận thế hạp cốc. Bên trong cứ điểm, các người chơi làm sao có thể chống được nhóm gần 200 cao thủ đứng đầu này, bị giết chết hơn 6.000 người. Cuối cùng, một tên chú ngôn sư của Thiên Sứ Đoạn Lạc dùng kỹ năng Nguyền Rủa Đại Địa, biến tòa cứ điểm này thành một mảnh đất cằn sỏi đá. Chỉ cần người chơi đi vào khu vực này, mỗi giây rơi mất 1.000 máu, cho đến chết mới thôi. Hiệu quả của Nguyền Rủa duy trì liên tục 1 năm. Nói cách khác, cứ điểm này của Ngưu Nhân Bộ Lạc trong 1 năm không thể sử dụng. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đột nhiên bị Thiên Sứ Đoạn Lạc đả kích mãnh liệt như thế, các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc thoáng cái phát hỏa. Hơn 200 cao thủ chức nghiệp đỉnh cấp bao vây chặn đánh đám người Cuồng Ngạo Chiến Thương, nhưng bọn người Cuồng Ngạo Chiến Thương sớm có chuẩn bị, tập kích một tòa cứ điểm khác ở Thảo Nguyên A Bán nội tây. Tổng bộ công hội trong thành Áo Kha Luân, Quách Hoài nhìn chiến báo từ các nơi gửi đến, tức giận không thôi. Cử động lần này của Thiên Sứ Đoạn Lạc là một loại hành vi khiêu khích, khi dễ Ngưu Nhân Bộ Lạc không có người sao? Quách Hoài lập tức gửi chỉ lệnh trong kênh công hội, Đao Quang, các người tranh thủ thời gian trở về a, 5 phút đồng hồ sau chúng ta sẽ đi ra. Đao Quang sáng chói lập tức trả lời, vừa nãy hắn mới lên diễn đàn xem, đã biết tình huống, thấy tin nhắn Quách Hoài gửi tới, Sở Thanh Kiếm trong tay, trong lòng thật ra cảm giác rất hưng phấn, lúc này lại có việc để làm, thời gian dài như thế, không ngừng đánh quái, đi đánh phó bản, hắn đều cảm thấy ngán. Đao Quang sáng chói nhìn thoáng qua một đám đội viên, hắn phát hiện đám người Lôi Túc cũng đang mài đao soàn soạt, cười một chút, tình huống cụ thể chắc hẳn các người cũng biết, Thiên Sứ Đoạn Lạc an phận lâu như vậy, rốt cục muốn tới tìm việc, đi thôi, chúng ta cùng bọn họ chơi đùa một lát, những người khác vẫn còn tốt, hội trưởng của bọn hắn, còn có Cuồng Ngạo Chiến Thương có điểm khó đối phó, một người là chủ tịch quốc hội của hội nghị Hắc Ám, một cái khác, hình như là nghị viên, có lẽ trang bị cũng sẽ không tồi lắm, đã lâu không đánh nhau, xương cốt của chúng ta đều nới lỏng, vừa vặn lấy bọn họ luyện tập. Thủy Sắc Yên đầu cười cười, không đơn thuần là vài anh em phía dưới, mà ngay cả hắn vốn lão luyện thành thục, đều đứng ngồi không yên. Đại khái 5 phút đồng hồ sau, rất nhiều cao thủ đứng đầu của Ngưu Nhân Bộ Lạc tụ tập tại thành Áo Khan Luân, tổng cộng có 2.000 người. Tạm thời không cần đoàn chiến quy mô lớn, người chơi bình thường cũng không giúp được gì. Muốn đối phó Cuồng Ngạo Chiến Thương, tự nhiên để cho những cao thủ đứng đầu giải quyết. Trong phòng hội nghị của Ngưu Nhân Bộ Lạc, phòng hội nghị khoáng đạt thoáng cái bị ngồi chật ních, hơn 2.000 người, tất cả đều là chức nghiệp đỉnh cấp, có thể nói là cực kỳ đồ sộ. Chấp hành hội trường, người nói một câu a, chúng ta phải giải quyết như thế nào? Phía dưới, một người chơi hỏi, biết tin hai cứ điểm của Ngưu Nhân Bộ Lạc bị tấn công, các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc sớm đã bất mãn, kìm nén không được, tôn nghiêm của Ngưu Nhân Bộ Lạc không thể bị xâm phạm. Quách Hoài đối mặt tình huống như thế, cũng không nóng nảy, bối rối, cực kỳ bình tĩnh. Qua mấy năm, hắn có cảnh gì chưa thấy qua, đã sớm luyện một thân khí thế trời sụp đất nứt nhưng mặt không hề biến hóa. Thủy Sắc, Lôi Túc, các ngươi đều tự mang hai đội người đi tà ác thủ tự, nếu Thiên Sứ Đoạn Lạc đến chỗ chúng ta, không thể không đón tiếp, bọn họ phá hủy bao nhiêu cứ điểm của chúng ta trả lại gấp đôi. Đao Quang, ngươi dẫn người đi bao vây Cuồng Ngạo Chiến Thương, nhưng phải cẩn thận, Cuồng Ngạo Chiến Thương có thực lực không tệ, được xưng là tiến chiến của tà ác thủ tự, ngươi tiếp xúc không nhiều kỹ năng của vong linh võ sĩ, phải cẩn thận một chút. Quách Hoài nói ra một đám chỉ lệnh. Quách Hoài đoán Thiên Sứ Đoạn Lạc cùng Ngưu Nhân Bộ Lạc toàn diện khai chiến, ngược lại sẽ không có khả năng, bởi vì trận chiến giữa hai trận doanh không giống với trận chiến bên trong Thiện Lương thủ tự, NPC cũng sẽ tham chiến. Nếu Thiên Sứ Đoạn Lạc phát động tiến công toàn diện, khiến NPC của Thiện Lương thủ tự chú ý, chỉ cần có 1-2 NPC truyền kỳ xuất hiện, kết cục như thế nào sẽ rất khó nói, trừ phi bọn họ có số lượng cao thủ cấp truyền kỳ nhiều hơn Ngưu Nhân Bộ Lạc rất nhiều, có thể lúc đó Đa mới dám ra tay. Hiện tại chỉ là hai bên thử lẫn nhau mà thôi, nếu đánh nhau thật cả hai bên đều không có lợi. Quách Hoài cũng hiểu, có lẽ Nhiếp Ngôn tái xuất giang hồ tạo thành áp lực rất lớn cho Thiên Sứ Đoạn Lạc. Thiên Sứ Đoạn Lạc lo lắng Nhiếp Ngôn một lần nữa trở nên mạnh mẽ, cho nên phái người đi tới thử. Quách Hoài không khỏi cười khổ, quả nhiên Nhiếp Ngôn mặc kệ khi nào cũng sẽ không yên tĩnh, mới vừa xuất hiện liền dẫn tới gió nổi mây phun. Hắn không khỏi có chút mong đợi, Nhiếp Ngôn thật sự có khả năng trở về điên phong như Cuồng Tạc Niết Viêm lúc trước kia sao? Đối với người chơi bình thường mà nói, chênh lệch 3 năm gần như là chí mạng, nhưng Nhiếp Ngôn mỗi lần đều có thể ngoài ý muốn hoàn thành việc mà người thường không thể hoàn thành. Nhiếp Ngôn có thể sáng tạo kỳ tích mà mọi người không thể nào với tới được hay không? Lúc trước, Nhiếp Ngôn một tay bỏ lại Giang Sơn, cho dù Nhiếp Ngôn không có cách trở về điên phong, hắn cũng phải bảo vệ cái Giang Sơn này. Quách Hoài thầm nghĩ, nhanh chóng đưa ra một đám chỉ lệnh, nếu Thiên Sứ Đoạn Lạc muốn thử Ngưu Nhân Bộ Lạc, vậy thì tuyệt đối không thể để cho bọn họ coi thường. Trong thời gian mấy ngày tiếp theo, Đao Quang Sáng Chói cầm đầu một đám cao thủ đỉnh cấp của Ngưu Nhân Bộ Lạc, tiến hành bao vây chặn đánh đám người Cuồng Ngạo Chiến Thương. Bọn người Cuồng Ngạo Chiến Thương chịu áp lực, cuối cùng cũng không thể tập kích các cứ điểm lớn nữa. Về phần Thủy Sắc Yên Đầu, Lôi Túc, bọn họ cũng đánh ngã hai tòa cứ điểm của Thiên Sứ Đoạ Lạc, khiến Thiên Sứ Đoạ Lạc một hồi gặp bay chó chạy, xem như ăn miếng trả miếng. Cuồng Ngạo Chiến Thương để lại một tin, hai ngày sau, Thiên Sứ Đoạ Lạc cùng Ngưu Nhân Bộ Lạc mỗi người phái 10 người, quyết chiến tại Tận Thế Hạp Cốc. Ngưu Nhân Bộ Lạc có dám ứng chiến không? Thiên Sứ Đoạ Lạc cùng Ngưu Nhân Bộ Lạc ma sát, sớm là chủ đề khiến các người chơi bàn luận. Bọn họ đều suy đoán, chẳng lẽ Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng Thiên Sứ Đoạ Lạc sắp đánh nhau sao? Tin nhắn của Cuồng Ngạo Chiến Thương như một viên đá làm rung động mặt hồ, khiến các người chơi thảo luận nhiệt liệt. Các cao thủ cao nhất của Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng Thiên Sứ Đoạ Lạc đánh lôi đài, đây quả là một sự kiện rầm rộ. Một ít người chơi đã phát hiện ra, đây là Thiên Sứ Đoạ Lạc đang thử. Nếu như Ngưu Nhân Bộ Lạc không dám ứng chiến, hoặc là thua PK, thực lực kém nhiều so với Thiên Sứ Đoạ Lạc, Thiên Sứ Đoạ Lạc rất có thể sẽ phát động chiến tranh. Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng Thiên Sứ Đoạ Lạc đều là bá chủ bên trận doanh của mình. Sơ kỳ khi Ngưu Nhân Bộ Lạc thành lập công hội, liền mời chào rất nhiều cao thủ. Sau khi thống trị cả Thiện Lương Thủ Tự, số lượng cao thủ càng thêm tăng vọt rõ ràng, có thể nói là cao thủ tụ tập. Thiên Sứ Đoạ Lạc cũng không đơn giản, hơn 90% cao thủ của Tà Ác Thủ Tự đều bị bọn họ mời chào, tổng cộng hơn 6 vạn ngân dực, hơn 100 kim dực. Bởi vì số lượng người chơi của Tà Ác Thủ Tự có không nhiều bằng người chơi của Thiện Lương Thủ Tự, nên về mặt thiên phú, người chơi Tà Ác Thủ Tự hơi cao hơn Thiện Lương Thủ Tự một chút. Đây là sự thật không bàn cãi. Đối với các người chơi bình thường, nếu chênh lệch về thiên phú không quá lớn, sẽ không ảnh hưởng quá lớn đối với BK, nhưng giữa các cao thủ, sai một ly sẽ quyết định thắng bại. Cuồng Ngạo Chiến Thương vừa đăng bài không bao lâu, Đao Quang Sáng Chói liền đại biểu Ngưu Nhân Bộ Lạc phát biểu bài đáp lại. Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ tiếp họ đến cùng. Đao Quang Sáng Chói vừa trả lời, cả diễn đàn trong nháy mắt liền nổ tung, các người chơi chạy quanh truyền tin nhau. Đây quả là tin tức lớn trước nay chưa từng có. Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng Thiên Sứ Đoạ Lạc mỗi người phái 10 người, có thể tính là các cao thủ cao nhất của hai trận doanh đều tập hợp đủ, tối đa cũng chỉ thiếu một, hai người mà thôi. Một trận BK cao cấp nhất toàn trò chơi, sao có thể không hấp dẫn ánh mắt của mọi người? Chỗ nào cũng là bài đăng liên quan tới trận BK này. Các người nói trận BK này ai sẽ thắng? Rất khó nói, hai cái đều là siêu cấp bá chủ, bên nào cũng rất khó xuất hiện ưu thế áp đảo. Ta cá là Ngưu Nhân Bộ Lạc. Ngưu Nhân Bộ Lạc có nhiều cao thủ, Đao Quang Sáng Chói, Thủy Sắc Yên Đầu, Vương Giả Thiên Hạ, vân vân. Ta không tin tưởng bọn họ sẽ thất bại. Ta cảm thấy lần này Thiên Sứ Đoạ Lạc đến có chuẩn bị, hẳn là có nắm chắc phần thắng. Ngươi không xem quy tắc trận đấu của họ sao? 10 đấu 10, mỗi người chỉ có một cơ hội, thua thì bị lui ra, thắng ở lại. Bên nào tất cả mọi người bị đẩy ra ngoài thì sẽ tính là bị thua. Thiên Sứ Đoạ Lạc bên kia có Cuồng Ngạo Chiến Thương, Thần Vương còn có Đa Đa, mấy cao thủ siêu cấp này đều không thể coi thường, tuyệt đối là cấp bậc áp chủ. Nhất là Đa Đa, chính là chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám. Trong khi các người chơi đang nhiệt liệt thảo luận, trên mạng còn mở ván cá cược, có thể chọn một trong hai bên Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng Thiên Sứ Đoạ Lạc, xem bên nào sẽ thắng. Tỷ lệ đặt cược cũng được công khai, nhưng người chơi chọn Ngưu Nhân Bộ Lạc và người chơi chọn Thiên Sứ Đoạ Lạc trên cơ bản không chênh lệch bao nhiêu. Trong kênh trò chuyện công hội của Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng đều thảo luận về trận BK này. Đao Quang lão đại, hung hăng giáo huấn mấy tên Thiên Sứ Đoạ Lạc a, on, cố gắng lên. Các người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc đều cổ vũ những người tham gia BK, bởi vì danh sách tham gia BK đã chọn xong. Cả Đao Quang Sáng Chói, Thủy Sắc Yên Đầu, Tiếu Dung Không Phải Vì Ta, Vương Giả Thiên Hạ, Hắc Sắc Địa Ngục, Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân, Hắc Ám Vi Cam, Yêu Mến Giang Nam cùng Đường Nghiêu, tổng cộng 10 người, đều là chức nghiệp đỉnh cấp của Đế Quốc Cách Lâm Lan. Trong Ngưu Nhân Bộ Lạc, có mấy cao thủ đỉnh cấp là người của Đế Quốc Tát Đặc Ân cũng muốn tham chiến. Quách Hoài cố gắng tìm vài tên tinh linh tặc và thú nhân Tát Mãn, nhưng vẫn thôi. Nhiếp Ngôn trọng sinh tạo ra ảnh hưởng rất sâu xa, kéo bọn người Đao Quang Sáng Chói, Thủy Sắc Yên Đầu nhanh hơn rất nhiều bước so với những cao thủ đỉnh cấp khác. Thực lực của họ cao hơn hẳn một mảng lớn, cho nên trong Ngưu Nhân Bộ Lạc tuy cũng mời chào đến không ít cao thủ đến từ Đế Quốc Tát Đặc Ân, nhưng thực lực của bọn hắn cuối cùng không sánh bằng Đao Quang Sáng Chói và những cao thủ cũ khác. Danh sách như vậy, Ngưu Nhân Bộ Lạc là không có gì dị nghị, bởi vì Quách Hoài nói, bất kỳ người chơi nào trong Ngưu Nhân Bộ Lạc chỉ cần đánh bại một người có chức nghiệp giống mình trong 10 người này, danh sách còn có thể cải biến. Ngưu Nhân Bộ Lạc cao thấp ma đao soàn soạt, bởi vì Thiên Sứ Đoạ Lạc khiêu chiến, người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc đi Tận Thế Hạp Cốc cùng trong lòng đất so với thường ngày nhiều hơn gấp 5-6 lần. Bọn họ không thể tham gia trận chiến có cấp bậc này, chỉ có thể lên chiến trường hà giận. Nhiếp Ngôn ở trong Hắc Ám Tử Vực, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn tin tức trong kênh công hội. Một đám bình luận kéo dài trong kênh công hội làm cho Nhiếp Ngôn không khỏi cười. Hắn rời đi 3 năm, sự nhiệt tình của các người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc vẫn không hề biến mất, bọn họ còn đang vì công hội mà chiến. Điều này khiến Nhiếp Ngôn có chút vui mừng. Thiên Sứ Đoạ Lạc rõ ràng khiêu chiến Ngưu Nhân Bộ Lạc, tuyệt đối là có dự mưu. Một mặt là muốn thử Ngưu Nhân Bộ Lạc, một mặt khác có lẽ vì đả kích sĩ khí của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Không biết bọn người Đao Quang Sáng Chói có thể ứng phó được không. Tiếc là hắn không thể tham gia, với đẳng cấp và trang bị hiện tại của hắn, căn bản không thể tham gia chiến đấu cấp bậc cỡ này. Trong lòng hắn không khỏi có chút không cam lòng, nghĩ lại, với thực lực của mấy người đao quang sáng chói, không đến mức sợ thiên sứ loạn lạc. Điều duy nhất làm hắn lo lắng, chính là thần vương cùng Dada. Thần vương lúc trước là hội trưởng của chúng thần bộ lạc, về sau quy phục với thiên sứ loạn lạc, liền hành động cùng Dada. Lúc trước thần vương có thể trở thành một hội trưởng, thực lực coi như không kém. Qua thời gian lâu như vậy, không biết hiện tại thế nào, một người khác chính là Dada, chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám. Chỉ cần riêng danh hiệu này, không biết giúp hắn tăng lên bao nhiêu thuộc tính. Hơn nữa, gần đây Dada thực thần bí, cho tới bây giờ, không có ai biết trên người hắn có những trang bị gì. Đây mới là sự đáng sợ nhất, bởi vì bọn họ không hề biết gì về Dada. Nếu lỡ thua, đối với ngư nhân bộ lạc mà nói, tuyệt đối là một đả kích trầm trọng. Trong thời gian hơn 7 năm, hắn và các anh em ngư nhân bộ lạc trả giá vô số tâm huyết, tạo ra giang sơn này, thể bảo vệ ngư nhân bộ lạc vinh quang, mới có cục diện hôm nay. Ngư nhân bộ lạc là Nhiếp Ngôn một tay tạo dựng lên, trút xuống bao nhiêu tình cảm. 3 năm không lock in, hắn hiện tại liền tư cách bảo vệ ngư nhân bộ lạc cũng không có. Nghĩ lại, trong nội tâm không khỏi có chút buồn bã. Nhiếp Ngôn hận mình không thể lập tức vọt tới cấp 200, làm xong nhiệm vụ đi ra ngoài, nhưng hắn chỉ có thể thành thật chờ. Nghĩ, hắn phát tin tức cho Đào Quang sáng chói, cổ vũ khuyến khích hắn cố gắng lên. Rất nhanh, Nhiếp Ngôn nhận được tin nhắn trả lời. Yên tâm đi, chúng ta sẽ thu phục, ngươi nhanh thăng cấp, chúng ta chờ ngươi trở về. Niết Viêm đại ca, ta sẽ cố gắng, tuyệt đối sẽ không để ngươi mất mặt. Chứng kiến những tin tức này, Nhiếp Ngôn trong nội tâm cảm khái. Thiên sứ đọa lạc khiêu chiến, khiến trong lòng Nhiếp Ngôn sinh ra cảm giác nguy cơ gấp gáp. Thiên sứ đọa lạc đã bắt đầu tìm cách tiến công Thiện Lương thủ tự, trong lòng hắn bắt đầu khởi động một cỗ nhiệt huyết sao động. Trong đầu hắn chỉ còn lại một ý nghĩ, luyện cấp, luyện cấp, luyện cấp. Nguyện vọng muốn trở về Điên Phong ở trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. 3 năm không lên trò chơi, hắn vốn muốn làm một người rảnh rỗi, chơi đùa tự do bên ngoài công hội. Không ngờ, cuối cùng hắn vẫn bị cuốn vào dòng nước xoáy của công hội. Lúc này, Nhiếp Ngôn mới hiểu được, 3 năm sau, vì sao hắn lại ma xui quỷ khiến đi vào tín ngưỡng, là bởi vì tâm lý của hắn căn bản không bỏ xuống được. Ngư nhân bộ lạc không thể suy sụp. Nếu ngư nhân bộ lạc suy sụp, nhất định sẽ liên lụy đến tập đoàn Thiên Hạ. Đến lúc đó, khó bảo toàn tập đoàn tư bản Bố Lỗ Đặc sẽ không giống như tập đoàn Thế Kỷ, sinh ra ý nghĩ muốn chiếm đoạt tập đoàn Thiên Hạ. Dưới sự thúc giục của Nhiếp Ngôn, quang ám thánh long phảng phất bị Nhiếp Ngôn ảnh hưởng, trở nên cuồng bạo, hai đầu của nó càng không ngừng phun ra ma pháp quần công, điên cuồng đè ép qua. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua đẳng cấp của quang ám thánh long, trải qua thời gian dài chiến đấu, quang ám thánh long đã lên cấp 189, chỉ cách cấp 191 ít. Đi vào hắc ám tử vực, quang ám thánh long như cá gặp nước, năng lực ma pháp mạnh mẽ cũng cố gắng triển lãm ra. Nhiếp Ngôn đứng ở trong hắc ám tử vực không ngừng luyện cấp, rất nhanh 2 ngày trôi qua, cửa truyền tống của hắc ám tử vực phải đến 30 ngày sau mới mở ra. Bây giờ Nhiếp Ngôn không có cách nào ra khỏi hắc ám tử vực, không biết kết quả của trận khiêu chiến này sẽ như thế nào. Nhiếp Ngôn cũng mở video ra xem, chú ý tình huống ở tận thế hạp cốc. Tận thế hạp cốc hiện tại đang nghênh đón sự kiện trọng đại trước nay chưa từng có, khắp nơi đều là người chơi qua lại hối hả, khoảng chừng hơn 10 vạn người chơi tà ác thủ tự cùng các người chơi đỉnh cấp của Thiện Lương thủ tự đều tụ về đây. Bọn họ phân biệt chia làm 2 đội, rằng co từ xa. Trung ương của tận thế hạp cốc bị thanh lý ra một khu vực bình địa 200-300 mét, cao thủ đứng đầu của ngư nhân bộ lạc và thiên sứ đọa lạc cũng đã tới. Cùng ngạo chiến thương, thần vương dẫn theo 2 nhóm người cổ vũ tới. Lão đại của thiên sứ đọa lạc, Dada lại không trình diện. Về phần ngư nhân bộ lạc, bọn người đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu cùng 50-60 cao thủ cao cấp đứng ở phía trước. Bên ngoài còn có 2-3 ngàn người phụ trách an toàn. Tuy chỉ là một trận chiến, nhưng lại có ý nghĩa trọng đại, để tránh cho có người quấy rối, vẫn cần phái một ít cao thủ tới. Hai bên hai trận thế, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Bên ngoài, một ít người chơi đến xem không thuộc 2 công hội, thậm chí hỗn chiến lao vào xem, nhưng bọn họ vẫn không thể nào đến gần chỗ này được. Lão đại của các ngươi chưa tới sao? Đao quang sáng chói cất cao giọng nói, hắn nhìn quét 4 phía, không phát hiện bóng dáng của Dada. Loại so đấu nhỏ như thế này, căn bản không cần lão đại của chúng ta ra tay. Cuồng ngạo chiến thương ngạo mạn đáp. Nghe được lời nói của cuồng ngạo chiến thương, các người chơi ngưu nhân bộ lạc liền ồn ào phản đối, tức cười, chúng ta thật ra muốn xem, đánh xong trận này, các ngươi còn cười được không? Đao quang sáng chói nhún vai, cũng lời phản bác, đến lúc đó, thực lực sẽ chứng thực hết thảy. Thiên sứ đọa lạc bên kia, thần vương lại rất trầm ổn, hắn mặc áo choàng màu xám, làm cho người ta nhìn không rõ biểu lộ trên gương mặt của hắn là gì. Lúc này, Dada đang ở tổng bộ công hội của thiên sứ đọa lạc, nhìn màn hình, quan sát động tĩnh của tận thế hạp cốc, không chỉ mỗi hắn, hai trận doanh lúc này, vô số người chơi đang nhìn không chuyển mắt quan sát video trực tiếp. Đây chính là trận chiến so sức giữa nhóm người cao tầng của hai trận doanh. Ngưu nhân bộ lạc cùng thiên sứ đọa lạc tất cả chia ra 2 bên, ở trung ương bình địa so đấu, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Cuồng ngạo chiến thương nhìn quét ngưu nhân bộ lạc, hỏi, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu đi, đao quang sáng chói nói, ngưu nhân bộ lạc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tất cả mọi người hiểu rõ quy tắc của trận đấu, một bên sẽ có một người đi lên, bên còn lại tùy ý cử một người lên sân đấu, cho đến khi nào một bên thua sạch mới thôi. Không thể nghi ngờ, bên phái người lên sân trước sẽ có chút bất lợi. Thiên sứ đọa lạc, chúng ta không muốn chiếm tiện nghi của các ngươi, chúng ta lên sân đấu trước. Hồn vũ, ngươi lên trước đi. Cuồng ngạo chiến thương nhìn lướt qua bên cạnh một ma kiếm sĩ mặc khôi giáp màu đen, nói. Ma kiếm sĩ tên Hồn Vũ đi vào đấu trường, khiến các người chơi ở bên ngoài hô hào liên tục. Ma kiếm sĩ đệ nhất tà ác thủ tự, đạt được danh hiệu địa ngục thú hồn giả. Ở trong tà ác thủ tự, thứ hạng của Hồn Vũ tuyệt đối nằm trong năm người đứng đầu, nổi danh sát nhân vương. Chứng kiến người thứ nhất đi lên là Hồn Vũ, đao quang sáng chói mặt hiện vẻ nghiêm túc. Hồn Vũ hắn từng nghe nói danh tiếng hết sức vang dội, cần tìm được một người năng lực ổn lên sân đấu. Đao quang sáng chói ngắm nhìn bốn phía, mục tiêu của hắn là Cuồng Ngạo chiến thương. Về phần Hồn Vũ, chỉ có thể giao cho những người khác, để cho ta thấy. Lôi Túc nói, chiến sĩ đối chiến sĩ, hắn không tin chính mình sẽ sợ tên ma kiếm sĩ trước mặt. Đao quang sáng chói nhìn thoáng qua Lôi Túc, im lặng nửa ngày, nói, vậy được rồi, tên kia không đơn giản, ngươi cẩn thận một chút, yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Lôi Túc tự tin nói, đi lên đấu trường. Hắn mặc khôi giáp màu vàng, vác trên lưng một thanh kiếm lớn. Lôi Túc đi lên, khiến Thiện Lương thủ tự cũng hô hào oanh động. Chiến thần Lôi Túc, không biết hắn cùng Hồn Vũ ai mạnh hơn. Cái tên chiến thần Lôi Túc cũng bị mọi người nghe nhiều nên thuộc. Hắn vác trên lưng chiến thần khắc la chi kiếm dài đến 2 mét, nghe nói nó đã được Lôi Túc cường hóa thành hỗn độn bọc thép, lực công kích cực kỳ kinh người. Danh hiệu chiến thần này có xứng với thực lực của hắn không, các người chơi cũng rất khó nói rõ. Trong đám cuồng chiến sĩ, Ngưu Nhân bộ lạc có hai người có danh tiếng lớn nhất, một người là chiến thần Lôi Túc, một cái khác là Thủy Sắc Yên Đầu. Kỹ thuật của hai người khó phân cao thấp. Thủy Sắc Yên Đầu có vẻ vô cùng bình tĩnh, mà chiến thần Lôi Túc thì lại rất khí phách. Lôi Túc cùng Hồn Vũ đứng hai bên, xung quanh vài người chơi lập tức cảm giác hai cỗ khí thế tràn ra ngoài, thoáng lui về phía sau 2 bước. Lôi Túc lão đại cố gắng lên, Hồn Vũ lão đại uy vũ, hai bên hoan hô hò hét liên tiếp. Mà kiếm sĩ nổi tiếng với công kích mạnh, tốc độ nhanh, không biết tên Hồn Vũ trước mắt này sẽ như thế nào. Lôi Túc rút thanh kiếm lớn sau lưng mình ra, con mắt lợi hại của Hồn Vũ nhìn chăm chăm vào Lôi Túc, lạnh lùng cười, hôm nay gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo, ai không may còn không nhất định. Lôi Túc không lưu tình chút nào đáp trả, vậy thì bắt đầu. Hồn Vũ ta cũng không thích nói nhảm. Phía dưới, người chơi làm trọng tài bắt đầu ra lệnh cho trận đấu bắt đầu. Hồn Vũ nhấc chân, đột nhiên ra tay, tay trái hắn xuất hiện một quả cầu lửa đánh về phía Lôi Túc, thân hình lóe lên, thanh kiếm lớn trong tay phải của hắn hóa thành ngọn lửa hừng hực, một kiếm chém xuống, thân hình Hồn Vũ lóe lên, động tác tấn công sắc bén quyết đoán, khiến Lôi Túc dùng mình. Lôi Túc thân kinh bách chiến, kinh nghiệm vẫn khá đầy đủ, hắn chém ra một chiêu, ánh kiếm nổ mạnh, Hồn Vũ vừa mới thoáng hiện đáp xuống đất, đột nhiên cảm giác được kiếm khí bức người xông tới, trong lòng hắn giật mình, phản ứng thật nhanh, xoay người rời khỏi 3-4 mét. Chiến thần khắc la chi kiếm của Lôi Túc bay sát qua ngực hắn, hắn đột nhiên nghiêng người tiến lên phía trước 1 bước, tay phải hóa thành cây kiếm lửa chém xuống, liệt diễm chấn kích. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Lôi Túc một kích thất bại, cũng không có cho Hồn Vũ thời gian tấn công, hắn dùng chấn kích, trên mặt đất nứt ra vô số vết rạn, ánh lửa bay lên trời, dùng hỏa kiếm. Hồn Vũ cho mình thêm kỹ năng Hắc Ám Thần Thuẫn, không hề tránh né liệt diễm chấn kích của Lôi Túc, trường kiếm trong tay phải hóa thành một tia sao băng, đâm thẳng vào cổ họng của Lôi Túc, mũi kiếm ma sát với không khí, tỏa ra tia lửa. Liệt diễm chấn kích của Lôi Túc vừa mới thi triển một nửa, phát hiện trên người Hồn Vũ thêm một cái hộ thuẫn màu đen nửa trong suốt, lập tức cảm giác được có vấn đề, hắn mạnh mẽ gián đoạn kỹ năng, bày ra tư thế phòng ngự, đón đỡ. Đinh một tiếng, thanh kiếm chiến thần khắc la đụng vào trường kiếm của Hồn Vũ, phát ra tiếng vang thanh thúy. Bên ngoài, các người chơi nhìn hai người đang kịch liệt so đấu, hô hấp đều sắp ngừng lại. Lôi Túc cùng Hồn Vũ chỉ cách nhau trong chớp mắt, đã hoàn thành mấy lần biến chiêu. Cái này nếu đổi lại là người chơi bình thường, gặp được Lôi Túc cùng Hồn Vũ, chỉ sợ cả dũng khí tiếp chiêu cũng không có, có lẽ sẽ chết đến không thể chết thêm. Thực lực của Lôi Túc cùng Hồn Vũ không kém bao nhiêu, hai bên chỉ cần hơi sai lầm, hoặc là phản ứng hơi chậm một chút, vậy thì xong đời, thắng bại khả năng chỉ ở trong một hơi thở. Tất cả các người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc đều vì Lôi Túc mà lau mồ hôi. Hồn Vũ có thế công mãnh liệt như vậy, Lôi Túc có lẽ sẽ thua. Đao quang sáng chói cao mày nói, mà kiếm sĩ tấn công quá nhanh quá mãnh liệt, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Lôi Túc vẫn luôn bị động phòng thủ, cũng không nhất định, ta tin tưởng Lôi Túc, tên này âm hiểm cực kỳ, có để lại rất nhiều hậu chiêu, ta có nhiều lần không cẩn thận trúng chiêu, chỉ sợ hắn đang tìm cơ hội. Hồn Vũ chưa từng PK với Lôi Túc, thật sự là khó tránh được. Thủy Sắc Yên Đầu nói, hắn là người có quyền lên tiếng nhất, vì hắn là người so đấu với Lôi Túc nhiều nhất. Thiên sứ đọa lạc bên kia, bọn người cuồng ngạo chiến thương cũng nhìn không chuyển mắt, bọn họ không ngờ Lôi Túc lại có thể cùng Hồn Vũ đánh không phân thắng thua, thật sự hơi ngoài ý muốn, xem ra họ đã khinh thường Ngưu Nhân bộ lạc. Cuồng ngạo chiến thương cảm giác được trong không khí nguyên tố ma pháp đột nhiên tăng mạnh, trong lòng vui vẻ. Hồn Vũ sắp ra tay, chân không liên bạo, mấy lần giao thủ qua lại, đều không thành công, hồn vũ dần dần mất đi tính nhẫn nại. Vốn hắn muốn để dành kỹ năng này lại cho người khác, hiện tại vẫn nên dùng đến mai táng ngươi thì hơn à. Hồn vũ khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay phải không ngừng công kích, tay trái đột nhiên phóng ra ma pháp. Lôi túc đột nhiên cảm giác được nguyên tố ma pháp đang dao động kịch liệt, lập tức kịp phản ứng. Đây là hồn vũ chuẩn bị dùng tới sát chiêu. Ngay lúc hồn vũ vừa mới bắt đầu phóng thích kỹ năng, hắn có động tác, tinh thần trục xuất, chiến thần phong bạo. Tinh thần trục xuất và chiến thần phong bạo đồng thời phối hợp ra tay, liều mạng. Hồn vũ dùng ma pháp tuyệt sát, không nghĩ tới lúc này Lôi túc sẽ không lùi, ngược lại đánh ngược lại. Hắn đang chuẩn bị dùng trường kiếm trên tay phải đón đỡ, đột nhiên tinh thần của hắn hoảng hốt một chút, trong lòng hắn giật mình, không tốt, đó là tinh thần trục xuất. Chờ lúc hắn khôi phục tỉnh táo, muốn đỡ đòn cũng đã chậm. Đại kiếm của Lôi túc từ trên cao chém xuống, muốn tránh đã không còn kịp rồi. Đi chết đi! Trên mặt hồn vũ hiện lên một tia dữ tợn, ma pháp trong tay trái đã phóng ra, phốc phốc phốc, vô số mũi kiếm chém trúng hồn vũ. Trên đầu hồn vũ liên tục bay lên một đống trị số sát thương hơn 10 vạn, bị chết ngay lập tức. Đúng lúc này, không khí bên người Lôi túc đột nhiên phát ra từng tiếng nổ đùng, bùm một tiếng, phảng phất có vật gì đó nổ tung ngay bên cạnh mình. Trên đầu hắn bay lên sát thương hơn 1 vạn bình nghìn, thình thịch bùm, liên tục vài tiếng nổ. Mấy tiếng nổ tung này khiến Lôi túc huyết khí sôi sao, cả thân thể bị nhấc lên, lộn ra ngoài, lảo đảo ngã trên mặt đất. Uy lực của chân không liên bạo cũng thật sự là rất kinh người. Bên ngoài, các người chơi vây xem líu lưỡi, phải biết rằng lần ra tay cuối cùng phát sinh trong nháy mắt, các người chơi bên ngoài chỉ biết là Lôi túc cùng hồn vũ đối chiêu, sau đó hai người gần như đồng thời ngã bay ra ngoài, lưỡng bại câu thương, cùng chết, chuyện như vậy cũng sẽ phát sinh. Không nghĩ tới cục diện là thế lực ngang nhau, ngay khi những người chơi cho rằng trận chiến này kết quả là hòa nhau, Lôi túc vốn té trên mặt đất lại thất tha thất thểu đứng lên, lau vết máu bên khóe miệng, lộ ra nụ cười đắc ý. Các người chơi bên ngoài vây xem sừng sỡ nhìn Lôi túc, bọn họ không nghĩ tới lại xảy ra chuyển cơ như vậy. Chân không liên bạo tạo thành 5 liên kích, một cái hơn 4 vạn 1 ngàn thương tổn, một cái hơn 3 vạn 8 ngàn thương tổn, tổng cộng hơn 10 vạn thương tổn. Dưới thương tổn khủng bố như vậy, rõ ràng Lôi túc vẫn còn sống, người này rốt cuộc là biến thái đến cỡ nào? Huyết lượng của Lôi túc còn thừa lại hơn 5 ngàn, đã rất đỏ rồi, nhưng hắn vẫn không gục ngã. Cái này là sự thật không thể nào tranh cãi được, thật sự là vận chó chết. Cuồng ngạo chiến thương không khỏi buồn bực mắng một tiếng, đã trúng một cái hồn vũ chân không liên bạo vậy mà vẫn còn sống, xác thực đã ra ngoài ý định của hắn. Hồn vũ thất bại, cái này đã ngoài dự liệu của tất cả những người chơi thuộc tà ác thủ tự, mà ngay cả tại phía xa xa ở trong tổng bộ công hội của thiên sứ đoạn lạc, Dada cũng thật không thể nào nghĩ tới. Trải qua thời gian ngắn ngủi kinh ngạc, phía thiện lương thủ tự bên này phát ra tiếng hoan hô kịch liệt, không thể nào nghi ngờ Lôi túc đã trở thành anh hùng mang chiến thắng trở về. Lôi túc, trở về a? Đao quang sáng chói khẽ mỉm cười nói, hắn nhìn ra được, tình huống vừa rồi vô cùng hung hiểm. Lôi túc công kích nhanh một bước sẽ không cách nào trúng mục tiêu, chậm một bước phòng chừng sẽ bị chân không liên bạo đánh trúng trước, đến lúc đó ai thua ai thắng cũng không biết. Nhưng Lôi túc vẫn quyết đoán tấn công, tuy mạo hiểm rất lớn, thậm chí liền ngay cả ma pháp hộ thuẫn cũng không kịp mở ra, nhưng vẫn là dựa vào huyết lượng hùng hậu xông tới giành chiến thắng. Bất kể là chiến thần phong bạo hay là chân không liên bạo, đều là kỹ năng sát thủ đồng cấp, có thể thấy được hai bên đều không có nương tay, vừa chiến hết một ván, tự nhiên sẽ không để cho Lôi túc tiếp tục đánh tiếp. Ván kế tiếp người của chúng ta ra trước, On, người lên đi. Đao quang sáng chói nhìn sang On đang đứng bên cạnh, nói, tốt. On gật đầu nói, nhìn thấy bên phía ngưu nhân bộ lạc phái ra một tên đạo tặc chính là On lên sân khấu, cuồng ngạo chiến thương không khỏi nhăn lông mày một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho tới nay đạo tặc của ngưu nhân bộ lạc là khó đối phó nhất, On, vương giả thiên hạ, tiếu dung không phải vì ta, ảnh sát, nhất truy định tình, ếch xanh gặp nạn, vô đạo, kỹ thuật của bọn họ tự nhiên đều được kế thừa từ Nhấp Ngôn. 3 năm qua, lại có được một phen lĩnh ngộ của mình. Kỹ thuật đã có thể dùng từ lô hỏa thuần thanh để hình dung, nhất là 4 người On, vương giả thiên hạ, tiếu dung không phải vì ta cùng ảnh sát, tại thiện lương thủ tự bên này, có thể coi như là tứ đại thiên vương của đạo tặc. Trước khi đến cuồng ngạo chiến thương đã được Dada ra lệnh, thiên sứ đoạn lạc bọn họ khiêu chiến với ngưu nhân bộ lạc cũng không được phép sử dụng chức nghiệp khắc chế mà thắng ngưu nhân bộ lạc, muốn đánh thì phải đường đường chính chính mà đánh. Ngưu nhân bộ lạc nếu đã phái ra một tên đạo tặc, vậy bọn họ bên này cũng phái ra một tên đạo tặc. Cuồng ngạo chiến thương quay đầu nhìn về phía quỷ quái, nói, quỷ quái, ta giao On cho ngươi. Được rồi, quỷ quái gật đầu nói, ngươi phòng trường có bao nhiêu phần thắng? Cuồng ngạo chiến thương nhịn không được hỏi, nếu đối thủ là những người khác, cuồng ngạo chiến thương hỏi như vậy phòng trường sẽ khiến quỷ quái bất mãn, bởi vì quỷ quái là đạo tặc xếp hàng thứ nhất của tà ác thủ tự, còn chưa từng có một tên vong linh đạo tặc nào có thể thắng được hắn. Nhưng đối mặt với On, hắn cũng không có nắm chắc sẽ nhất định thắng được. Nói thật, cứ cách một đoạn thời gian ngắn hắn lại đến quan sát video có liên quan đến mấy người On, vương giả thiên hạ, càng nghiên cứu thì càng rung động. Bởi vì mỗi lần hắn nghiên cứu, liền phát hiện bọn người On liền nắm giữ chiến thuật cùng kỹ xảo mới. Ngẫm lại cũng phải, ngưu nhân bộ lạc có nhiều đạo tặc đỉnh cấp như vậy, cùng nhau luận bàn nghiên cứu, đổi mới chiến thuật tự nhiên là tầng tầng lớp lớp, mà hắn, ở trong thiên sứ đọa lạc cơ hồ không tìm thấy một đối thủ nào có thể cùng hắn đánh một trận, chỉ có thể đóng cửa tự nghĩ ra, nhưng ai thua ai thắng cũng phải chiến một trận mới biết được, quỷ quái không dám có bất kỳ lòng khinh thị nào, cuồng tạc Niết Viêm năm đó chính là một đạo tạc, lưu lại nội tình thâm hậu nhưng công hội khác căn bản không thể nào đánh đồng được. Sau khi On lên sân khấu, sĩ khí của ngưu nhân bộ lạc bên này liền đại chấn, chỉ cần On không đụng phải loại chiến sĩ cấp bậc giống như Cuồng Ngạo Chiến Thương, trên căn bản là chắc chắn sẽ thắng. Cho dù là Cuồng Ngạo Chiến Thương, On cũng có sức đánh một trận. Các người chơi ở bên Đại Ác Thủ Tự lúc này cũng đang suy đoán, rốt cục thiên sứ đọa lạc sẽ phái ai đến, rốt cuộc Cuồng Ngạo Chiến Thương có đi lên hay không. Đúng lúc này, một tên vong linh đạo tặc đi lên đấu trường BK, đúng là quỷ quái. Thấy một màn như vậy, các người chơi của Thiện Lương Thủ Tự nhất tề hô to một tiếng. Thiên sứ đọa lạc không hổ là đại công hội, quả nhiên quang minh lỗi lạc, bọn họ hoàn toàn có thể phái một chiến sĩ mạnh mẽ tới xử lý On, như vậy sẽ ít đi một đối thủ cường đại. Hôm nay thiên sứ đọa lạc không muốn đối với ngư nhân bộ lạc chiếm tiện nghi trên chức nghiệp, ấn tượng của các người chơi bên phía Thiện Lương Thủ Tự đối với thiên sứ đọa lạc tốt hơn rất nhiều. Rốt cục cũng phải đạo tặc đi lên, phòng trường thiên sứ đọa lạc không hề có một phần cơ hội thắng nào rồi. Phải biết rằng năm đó On được xưng là người mạnh nhất sau cuồng tặc Niết Viêm A. Hai đạo tặc đứng lên trên đài PK, bên ngoài mọi người bắt đầu bàn tán, phân tích, cơ hồ cùng một lúc, hai người đều tiến nhập trạng thái ẩn thân. Bên ngoài có rất nhiều người chơi mở ra kỹ năng quan sát, những người chơi không có kỹ năng quan sát, thậm chí liền tư cách để xem cuộc chiến này cũng không có. Xem đạo tặc PK là việc khó khăn nhất, phần lớn thời gian bọn họ đều ở trạng thái giấu mình ẩn thân, trong nháy mắt như vậy liền bắt đầu giao thủ. Nhìn thấy thủy thủ trên không trung va chạm tuôn ra hỏa quang, các người chơi suy đoán tình hình chiến đấu, đến cùng quá trình chiến đấu như thế nào, chỉ có thể chờ sau khi chiến đấu chấm dứt mở video trực tiếp xem lại mới biết. Cùng On giao thủ vài hiệp, quỷ quái càng đánh càng kinh hãi, tốc độ cùng phản ứng thật nhanh, đến hiện tại hắn liền ngay cả góc áo của On cũng không có sờ tới, hơn nữa bộ dáng của On dường như còn đang lưu thủ, không có tung ra hết sức, cùng cuồng tạc Niết Viêm năm đó đúng là từ một khuôn mẫu đúc ra. Xuyên thấu ám sát, quỷ quái đột nhiên gia tốc, chủy thủ trong tay trái bỗng nhiên hóa thành một đạo cầu vòng, hướng đầu On đâm thẳng tới. Tuy On ở vào trạng thái ẩn thân, hắn vẫn có thể dùng ác ma đồng tập trung chính xác vị trí cùng với động tác của On, công kích cũng tương đối tinh chuẩn. Ngay thời điểm quỷ quái sắp đâm trúng On, chỉ thấy On đột nhiên nghiêng người mỉm cười một cái, tránh né công kích của quỷ quái. Quỷ quái chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, đã mất đi tung tích của On, trong lòng giật mình, là ảnh chi vũ bộ, đột nhiên cảm giác được sau lưng có một đạo hàn quang xuyên đến, tay phải của hắn liền kỳ dị vặn vẹo một cái, vòng qua sau lưng, dùng chủy thủ chặn một kích của On, đinh một tiếng giòn vang, hồi thủ bối thứ, quỷ quái đột nhiên dùng một cái hồi thủ bối thứ, hướng On đâm tới, đinh một tiếng giòn vang, chủy thủ của quỷ quái đã bị On đón đỡ ngăn chặn được, trong nháy mắt hai người giao thủ hơn 10 hiệp, quỷ quái thân là đạo tặc đứng đầu tà ác thủ tự, thực lực vẫn rất kinh người, không đến mức bị thua nhanh như vậy, nhưng là áp lực cũng không hề nhỏ chút nào. Bọn người vương giả thiên hạ, Tiếu Dung không phải vì ta ở bên ngoài dùng kỹ năng quan sát để xem cuộc chiến, chứng kiến tình huống giao thủ giữa On và quỷ quái, nhìn nhau, không nghĩ tới thực lực của tên quỷ quái này cũng không tệ lắm, rõ ràng có thể giao thủ với On nhiều hiệp như vậy. Vương giả thiên hạ nói, chỉ cần là chức nghiệp đạo tặc, thiên sứ đọa lạc căn bản là không có cách nào so sánh được với ngưu nhân bộ lạc. Theo tình huống giao thủ vừa rồi, hiện tại quỷ quái đã dùng nhiều hơn On 3 cái kỹ năng, đây là sự khác biệt về thực lực. Chờ thời điểm quỷ quái dùng hết các kỹ năng của mình, On có thể một kích giết chết hắn. Tiếu Dung không phải vì ta nói, những người như bọn họ chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã nhìn ra được ai hơn ai kém. Quỷ quái cùng On vẫn còn một chút chênh lệch. Giao thủ gần 2 phút, dưới chiến đấu cường độ cao, thì kỹ năng của quỷ quái đã như trứng chọi với đá. Sau lưng bị On đánh trúng một chiêu đoạn cân, lâm vào trạng thái tàn phế. 3 giây sau, quỷ quái đã bị On xử lý. Nhìn thấy quỷ quái bị On xử lý, bên phía ngưu nhân bộ lạc lại một lần nữa bộc phát ra tiếng hoan hô cuồng nhiệt. Lại thua một ván rồi, Cuồng Ngạo Chiến Thương nhăn lông mày một chút, xem ra thực lực của ngưu nhân bộ lạc so với suy đoán lúc trước của bọn hắn mạnh hơn rất nhiều. Nếu hai đại trận doanh thật sự khai chiến, sợ là bọn họ rất khó chiếm được tiện nghi. Bất kể như thế nào, trận chiến ngày hôm nay cũng nhất định phải kiên trì đánh tiếp. Một hồi lại đánh một trận, thiên sứ đọa lạc bên kia ngoại trừ Cuồng Ngạo Chiến Thương đánh với Hắc Ám BK thắng một trận, hơn nữa còn là thắng nhờ ưu thế chức nghiệp, trừ lần đó ra thua liền 6 trận, đã có 6 người bị đá ra khỏi sân. Kết quả như vậy làm người chơi của Tà Ác Thủ Tự vô cùng bất mãn, thiên sứ đọa lạc xuất động đều là cao thủ cao cấp nhất, hơn nữa Tà Ác Thủ Tự còn có một chút ưu thế về thiên phú, rõ ràng lại ở ngay trước mặt ngư nhân bộ lạc thua thảm như vậy, đây là cái đạo lý gì? Thua liền 6 trận, lại có 4 người bị đá xuống, thiên sứ đọa lạc bên này đã coi như là thua một cách toàn diện. Tại Hắc Ám Tử Vực, Nhiếp Ngôn nhìn thấy như vậy không khỏi mỉm cười, kỹ thuật của bọn người On Thủy Sắc Yên Đầu càng ngày càng thành thạo, tăng thêm một thân trang bị xuất sắc, lúc này thiên sứ đọa lạc đã đá trúng thiết bản rồi, chiến tích như vậy phòng chừng bọn họ đều không còn mặt mũi quay trở về. Tuy Cuồng Ngạo Chiến Thương cùng Thần Vương rất mạnh, nhưng cùng với bọn người đao quang sáng chói cũng chỉ là một tầng mà thôi, nhiều nhất chỉ có thể kéo theo một hai người làm đệm lưng, cuối cùng bọn họ cũng chỉ có một con đường thua. Không biết Dada sẽ tới hay không, Nhiếp Ngôn híp mắt thầm nghĩ, nếu Dada xuất hiện cứu vãn kết cục, như vậy Thiên Sứ Đoạn Lạc đã tính là thua. Bất quá nếu Dada thật sự đến kéo vãn kết cục, bọn người đao quang chắc chắn sẽ gặp nhiều phiền toái, nguyên bộ hỗn loạn chi chương không phải chuyện đùa. Nhiếp Ngôn không biết là Dada đang ở trong tổng bộ công hội quan sát video phát sóng trực tiếp, chứng kiến Thiên Sứ Đoạn Lạc liên tục phái ra cao thủ bị đánh bại, đã có điểm ngồi không yên. Cùng Tạc Niết Viêm, tuy người liên tục 3 năm không có login, nhưng những người mà năm đó người mang đi theo, nguyên một đám vẫn mạnh như vậy, nếu người đang ở đây, chỉ sợ tà ác thủ tự đã không tồn tại nữa. Trong nội tâm Dada không khỏi cảm khái, trong lòng vô cùng phức tạp, hắn phái ra những người này, kể cả đệ nhất đạo tặc, đệ nhất song kiếm sĩ, đệ nhất ma kiếm sĩ, đệ nhất vong linh pháp sư vân vân, những người này tại tà ác thủ tự đều là người chơi đỉnh cấp cao cao tại thượng, đến trước mặt những người chơi kia của Ngưu Nhân bộ lạc, rõ ràng một người tiếp một người chiến bại, tâm tình của Dada làm sao có thể bình tĩnh cho được. Một trận chiến này, thực lực sai biệt giữa Ngưu Nhân bộ lạc và Thiên Sứ Đọa Lạc đã có thể nhìn thấy rất rõ ràng, mặc dù hắn là chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám, thực lực hoàn toàn vượt qua khỏi người thường, nhưng là muốn đánh thắng chiến tranh thì vẫn cần những người bên dưới, một mình hắn làm sao có thể cứu vãn được toàn bộ tình thế. Nhìn thoáng qua video, Dada bùi ngùi thở dài, xem ra ta không xuất thủ là không được rồi. Dada nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì thực lực của tà ác thủ tự bên này cùng Thiện Lương thủ tự bên kia lại kém nhiều như vậy. Hắn sở dĩ không nghĩ ra thật sự rất bình thường, trên thực tế khi Nhiếp Ngôn bắt đầu sống lại cũng đã cải biến thực lực giữa hai trận doanh đối lập. Sau khi Nhiếp Ngôn trọng sinh, bọn người đao quang sáng chói cũng chịu sự ảnh hưởng rất lớn, thời điểm trang bị á truyền kỳ bên tà ác thủ tự còn đang rất hiếm thấy, bọn người đao quang sáng chói cũng đã căn cứ theo manh mối mà Nhiếp Ngôn đưa cho tìm kiếm cho mình những bộ sáu trang truyền kỳ. Khi đó những cao thủ của Ngưu Nhân bộ lạc có ưu thế rất lớn. Về sau thời điểm hỗn độn thần điện, chiến thần chi kiếm mở ra, bọn người đao quang sáng chói, Thủy Sắc Yên Đầu, Đường Nghiêu, On, tổng cộng 30 người đã trang bị cho mình một thân truyền kỳ. Sau khi tiến vào hỗn độn thần điện, Thiên Sứ Đoạn Lạc còn đang ở bên ngoài một lần rồi lại một lần diệt đoàn, gian nan mà đẩy mạnh, thì Ngưu Nhân bộ lạc đã tiến vào bên trong, ở bên trong đó kiếm được rất nhiều thứ tốt. Sau khi chiến thần chi kiếm mở ra, chênh lệch của hai bên càng lớn, bởi vì các hạng thuộc tính đoàn tinh anh của Thiên Sứ Đoạn Lạc không đủ, không dám tiến vào chiến thần chi kiếm, mà Ngưu Nhân bộ lạc cơ hồ ngay tại ngày đầu tiên chiến thần chi kiếm mở ra liền vọt tới khu vực hạch tâm của chiến thần chi kiếm. Thời gian Thiên Sứ Đoạn Lạc chính thức tiến vào chiến thần chi kiếm chậm hơn Ngưu Nhân bộ lạc trọn vẹn đúng 3 tháng. Chính vì như vậy chênh lệch càng kéo càng dài. Theo lý mà nói, thực lực của đám người chơi đỉnh cấp hai bên trận doanh đều tương đương nhau, thậm chí tà ác thủ tự bên này mạnh hơn một chút mới đúng, bởi vì thiên phú của người chơi tà ác thủ tự bên này tương đối khá. Nhưng mà kết quả lại ngoài dự đoán của tất cả mọi người, bọn người Thủy Sắc Yên Đầu cơ hồ đem những cao thủ coi trời bằng vung này của Thiên Sứ Đoạn Lạc đánh cho tơi tả. Khiêu chiến lần này là do Thiên Sứ Đoạn Lạc khởi xướng trước, nếu thua rối tinh rối mù như vậy, Thiên Sứ Đoạn Lạc sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ tà ác thủ tự. Chứng kiến tình cảnh này, Dada tự nhiên là nhịn không được phải tự mình ra sân. Lại một trận chiến nữa kết thúc bị đá xuống đài, Thiên Sứ Đoạn Lạc bên này còn có thể phái ra 3 người lên sân khấu, kể cả Cuồng Ngạo Chiến Thương, Thần Vương, vẫn còn có một chỗ trống. Cái vị trí cuối cùng này là vì Dada mà lưu lại, xem ra hắn không thể không đi lên. Cuồng Ngạo Chiến Thương cùng Thần Vương nhìn nhau, ta lên trước a. Cuồng Ngạo Chiến Thương trầm mặc chốc lát nói, đối thủ cuối cùng của Thần Vương phòng trừng sẽ là Đường Nghiêu, mà đối thủ của hắn có lẽ là Đao Quang Sáng Chói. Sau khi thua liền 3 trận, hắn không thể không ra tay dùng ưu thế chức nghiệp vong linh chiến sĩ đánh bại hắc ám bika của Ngưu Nhân bộ lạc, ngẫm lại không khỏi đỏ mặt, đáng tiếc vẫn không thể nào vãn hồi cục diện. Kế tiếp lại thua liền 4 trận, bọn họ bên này chỉ còn lại có 3 người, mà Ngưu Nhân bộ lạc bên kia còn thừa lại 9 người. Cuồng Ngạo Chiến Thương rất muốn biết đám biến thái này rốt cuộc là hình thành như thế nào, cả đám đều làm hắn cảm thấy khiếp sợ. Trước đó bọn họ còn đặc biệt nghiên cứu qua video chiến đấu của đám cao thủ đỉnh cấp này của Ngưu Nhân bộ lạc, bọn họ còn cho rằng mặc dù không có biện pháp nắm chắc phần thắng, nhưng nắm 5 thành vẫn là có. Ai biết những người này lại che giấu sâu như vậy, nguyên một đám lại mạnh đến thế này. Không biết mình đánh một trận với Đao Quang Sáng Chói sẽ như thế nào, vốn dĩ là hắn rất có lòng tin, nhưng nhìn đám cao thủ bên cạnh mình lần lượt bị thua, tựa hồ hy vọng thắng lợi của mình lại xa vời đi rất nhiều. Nếu trận BK này thua, danh dự của Thiên Sứ Đoạn Lạc quả thật là bị mất sạch, tất cả người chơi của Thiên Sứ Đoạn Lạc đừng mơ tưởng sẽ ngóc được đầu lên. Không chỉ người chơi của Thiên Sứ Đoạn Lạc bên này giật mình, mà tất cả người chơi của hai trận doanh đều xem đến trợn tròn mắt, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới kết quả chiến đấu sẽ là như vậy. Vốn dĩ ta cho rằng cao thủ đỉnh cấp của Thiên Sứ Đoạn Lạc cùng Ngưu Nhân bộ lạc không chênh lệch gì nhiều lắm, phòng trừng sẽ là 50-50, không nghĩ tới thực lực của Thiên Sứ Đoạn Lạc so với Ngưu Nhân bộ lạc lại kém nhiều như vậy. Thiên Sứ Đoạn Lạc quả thực là thua vô cùng thê thảm, nếu hai đại trận doanh thật sự khai chiến, phòng trừng Thiên Sứ Đoạn Lạc cùng với Thiên Sứ Phách Nghiệp lúc trước cũng giống nhau, ngay từ đầu đã bị Ngưu Nhân bộ lạc đè xuống đánh cho một trận. Tất cả các người chơi đang cùng nhau thảo luận tình hình chiến đấu. Bọn họ đối với thực lực của các cao thủ đỉnh cấp của Ngưu Nhân Bộ Lạc lại một lần nữa có nhận thức khác. Ngoại trừ Cuồng Ngạo Chiến Thương thắng một hồi, cái hồn vũ kia còn có thể liều trở về một cái thể diện. Những người khác bị đánh đến một chút lực hoàn thủ cũng không có. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Không biết hội trưởng của Thiên Sứ Đoạn Lạc sẽ tới hay không. Nếu hắn cũng thua, vậy thì Thiên Sứ Đoạn Lạc không còn chỗ nào để trông cậy rồi. Hội trưởng của Thiên Sứ Đoạn Lạc là chủ tịch quốc hội của hội nghị Hắc Ám. Nếu như hắn tới, thắng bại cũng rất khó nói. Cái gì khó nói? Cho dù hắn đến đây, cũng là một mình cô độc mà thôi. Một mình hắn có thể chống lại được một đám cao thủ như lang như hổ của Ngưu Nhân Bộ Lạc hay sao? Cuồng Ngạo Chiến Thương đi vào võ trường, nhìn thấy Cuồng Ngạo Chiến Thương lên tràng, đao quang sáng chói mỉm cười, nói: "Rốt cục cũng đến phiên ta lên sân khấu." Đao quang sáng chói đi lên phía trước vài bước, bộ dáng mây trôi nước chảy, nói: "Hội trưởng của các người còn chưa chịu tới sao?" Sắc mặt Cuồng Ngạo Chiến Thương lúc đỏ lúc trắng, trước đó hắn đã từng nói, loại trình độ BK này, căn bản không cần hội trưởng của bọn họ tự mình đến, nhưng là hiện tại, nếu Đa Đa không đến, bọn họ cơ bản không có phần thắng. Thực lực của các ngươi so với trong tưởng tượng của chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Ta, Cuồng Ngạo Chiến Thương tự đáy lòng rất bội phục. Một trận chiến này, ta sẽ đem hết toàn lực. Hy vọng từ nay về sau sẽ không gặp nhau trên chiến trường. Cuồng Ngạo Chiến Thương đem đại kiếm sau lưng rút ra, vong linh hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Cái này lại là một thanh cốt kiếm màu trắng. Cuồng Ngạo Chiến Thương cũng là một người sảng khoái, đao quang sáng chói cũng không tiếp tục châm chọc Cuồng Ngạo Chiến Thương, thu hồi tinh thần, chuẩn bị toàn lực chiến một trận. Bất kể như thế nào, hắn tất phải thắng. Đao quang sáng chói chỉ là tùy tiện nhìn một cái, liền có một cỗ khí thế không giận mà tự uy, thần sắc của Cuồng Ngạo Chiến Thương không khỏi ngưng trọng hẳn lên. Hắn biết rõ, người ở trước mắt này tuyệt đối là một trong những người cường đại nhất mà từ trước đến nay hắn đụng phải. "Bắt đầu đi." Thanh âm của trọng tài vang lên, Cuồng Ngạo Chiến Thương thấp giọng quát to một tiếng, đột nhiên gia tốc, cua cây cốt kiếm cự đại đánh ra ngoài. Cảm nhận được cốt kiếm của Cuồng Ngạo Chiến Thương quét ngang mà đến, đao quang sáng chói không tránh không né, giơ thuận lên đón đỡ, vung trường kiếm trong tay phải lên. Động tác của hai người nhanh tới cực điểm, hai chiến sĩ cường đại quyết đấu, một ít chiêu số yếu nhược là không có dùng đến, khí thế cùng tốc độ không có gì sánh nổi, mới là vương đạo. Nhanh như vậy liền chính diện đánh sâu vào, người nào văng ra ngoài, người đó nhất định sẽ gặp nạn trước, bị đuổi theo đánh đến chết. Một kiếm của Cuồng Ngạo Chiến Thương quét trúng đao quang sáng chói, đao quang sáng chói cũng đâm trúng một kiếm vào người Cuồng Ngạo Chiến Thương, bùm một tiếng vang thật lớn, hai người đều thối lui một bước. Đao quang sáng chói nhận lấy hơn 6.300 điểm thương tổn, mà trên đầu Cuồng Ngạo Chiến Thương lại bay lên giá trị sát thương lên đến 9.000. Không nghĩ tới chênh lệch lại cách xa như thế, rốt cuộc Cuồng Ngạo Chiến Thương cũng thấy được lượng máu của đao quang sáng chói, hắn liền hít vào một hơi, 29 vạn. Cái này là biến thái đến mức nào, quả thực chính là một con boss à. Phải biết rằng lượng máu dài nhất của hệ phòng ngự là vong linh chiến sĩ của Thiên Sứ Đoạn Lạc, chỉ có 18 vạn máu mà thôi. Đao quang sáng chói so với người kia nhiều hơn tới tận 10 vạn. Cái gì mới gọi là máu châu? Đây mới gọi là máu châu a. So sánh ra liền có thể thấy được mấy tên chiến sĩ máu châu kia đều chỉ là cặn bã. Lượng máu của Cuồng Ngạo Chiến Thương chỉ có 16 vạn mà thôi. Hơn nữa lấy công kích của Cuồng Ngạo Chiến Thương, dùng kỹ năng Cuồng Kiếm Trảm, bình thường ít nhất đều có thể tạo thành 1-2 vạn công kích, nhưng hiện tại rõ ràng công kích chỉ có thể tạo ra hơn 6.000 thương tổn. Cái này phải có lực phòng ngự cao đến cỡ nào? Đoạn Cân, Cuồng Phong Trảm, Bán Nguyệt Trảm, hai chiến sĩ giao thủ, mặc dù là cứng đối cứng, nhưng cũng có rất nhiều tiểu kỹ xảo, tiêu hao nhiều huyết lượng của đối phương, bảo tồn lượng máu của mình, đồng thời nghĩ cách khống chế đối phương. Kiếm quang bay tán loạn, động tác của hai người đều cực nhanh, thoạt nhìn thì thấy thế lực ngang nhau, nhưng Cuồng Ngạo Chiến Thương có khổ tự biết, trang bị của hắn so với đao quang sáng chói chênh lệch không phải là ít, lượng máu thiếu nhiều như vậy cũng không nói, ngay cả phòng ngự cũng kém hơn đao quang sáng chói, lực công kích cũng thua đao quang sáng chói. Về phần kỹ năng, Cuồng Ngạo Chiến Thương chú trọng công kích, mà đao quang sáng chói chú trọng phòng ngự, ngược lại không thể so sánh được cái nào hơn nào. Lúc cùng người khác giao thủ, Cuồng Ngạo Chiến Thương cảm giác kỹ năng của mình dùng rất thuận lợi, nhưng khi đối mặt với đao quang sáng chói lại có một loại cảm giác bó tay bó chân. Mỗi khi hắn chuẩn bị thi triển ra kỹ năng có tính sát thương cao, đao quang sáng chói làm cái gì cũng không thèm làm, chỉ nện cho hắn một cái thuẫn kích. Tuy nói loại kỹ năng như thuẫn kích không tạo ra bao nhiêu sát thương, nhưng lại có hiệu quả cắt đứt kỹ năng, làm hại hắn đang chuẩn bị dùng vài cái kỹ năng có lực sát thương cao liền bị cắt đứt. Thời điểm chiến đấu muốn dùng loại kỹ năng thuẫn kích nện đối phương cũng không phải dễ dàng làm được, đối với ý thức, động tác vân vân đều yêu cầu rất cao, cơ hội chỉ ở trong chớp mắt. Có thể dùng thuẫn kích liên tục cắt đứt nhiều lần kỹ năng cao cấp như vậy, loại thuẫn chiến sĩ này tuyệt đối là cao thủ siêu cấp thực sự. Đao quang sáng chói vẫn vững như là bàn thạch, lù lù bất động, một lần rồi lại một lần phá bỏ kỹ năng của Cuồng Ngạo Chiến Thương. Cái gì gọi là cao thủ chân chính? Nhìn trận chiến giữa Cuồng Ngạo Chiến Thương cùng với đao quang sáng chói, các người chơi đang theo dõi trực tuyến đều trợn mắt há hốc mồm, nhất là những chiến sĩ kia, quả thực là nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ hiểu rõ, nhìn hai bên đang liều mạng cứng đối cứng không có chút kỹ xảo nào, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều sự thâm hậu ở bên trong. Một cái động tác cực kỳ nhỏ bé, bọn họ khả năng rèn luyện đến cả trăm ngàn lần cũng chưa chắc đã có thể luyện ra. Hai người này đều là châu bò à? Đây là suy nghĩ của những người chơi bình thường, chỉ có những cao thủ chân chính kia mới có thể nhìn ra kỹ thuật của đao quang sáng chói. Hiển nhiên so với Cuồng Ngạo Chiến Thương càng mạnh hơn một điểm, đối với cơ hội lóe lên tức thì cũng có thể nắm chắc đến 10 phần tinh chuẩn. Đây là một trận chiến không cùng đẳng cấp. Bọn họ cho rằng Cuồng Ngạo Chiến Thương mặc dù không thắng được đao quang sáng chói, phòng chừng cũng là tràng diện thực lực ngang nhau, nhưng mà hiện tại nhìn thấy khí độ lạnh nhạt tự nhiên của đao quang sáng chói, bọn họ không khỏi cảm thấy cảm khái. Cuồng Ngạo Chiến Thương cho dù có tăng thêm thuộc tính cũng không nhất định có thể thắng được đao quang sáng chói, cho dù đánh thêm 10 lần nữa kết cục cũng vẫn là như vậy. Xem ra trận này ai là chiến sĩ đứng đầu hai trận doanh cơ bản đã sáng tỏ. Về phần bài danh thứ hai, hẳn là Thủy Sắc Yên Đầu, vẫn không tới phiên Cuồng Ngạo Chiến Thương. Giờ phút này một vấn đề mà các người chơi muốn hỏi nhất phòng chừng chính là vì cái gì trình độ giữa Tà Ác Thủ Tự cùng Thiện Lương Thủ Tự lại kém nhau nhiều đến thế. Cơ hồ trong cùng một lúc, tất cả mọi người nhớ tới một người, đó chính là Nhiếp Ngôn. Những người này của Ngưu Nhân Bộ Lạc đều là do Nhiếp Ngôn mang ra ngoài. Bọn họ đối với Cuồng Tạc Niết Viêm năm đó không khỏi sinh ra một tia cảm giác hoài niệm. Năm đó chính là Cuồng Tạc Niết Viêm mang theo đám người này tung hoành thiên hạ, lần lượt đánh bại từng cái cung hội huy hoàng lúc trước của Cuồng Tạc. Hiện tại hồi tưởng lại vẫn còn rõ mồn một như trước mắt. Lúc này bọn họ mới nghĩ đến Cuồng Tạc Niết Viêm trở lại trò chơi, lúc này hẳn là trốn ở một góc nào đó để luyện cấp. Cuồng Tạc Niết Viêm sẽ trở về Điên Phong mang theo những người như đao quang sáng chói đả bại Thiên Sứ Đoạn Lạc hay không. Tâm tư của các người chơi không biết bay bổng đi nơi nào, rất nhanh Cuồng Ngạo Chiến Thương cũng nhanh chóng bị thua. Nhìn thấy đao quang sáng chói đi xuống, Đừng Nghiêu đi lên phía trước, rốt cục đến phiên ta, hắn lộ ra vẻ vui mừng nhìn về phía Thần Vương. Xếp thứ hai hẳn chính là Thần Vương, đem Thần Vương xử lý, người kia mới là mục tiêu cuối cùng của bọn họ. Chín người trước chỉ là món ăn khai vị mà thôi, chín người bọn họ cũng đã nóng lòng muốn thử. Bọn họ ngược lại muốn nhìn thân là chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám đa đã mạnh đến mức nào. Trận thứ hai Đường Nghiêu đánh với Thần Vương, đối với kỹ thuật của Đường Nghiêu Nhiếp Ngôn vẫn rất an tâm. Tuy lúc trước Thần Vương là cao thủ đạt được danh hiệu kim dược sớm nhất, nhưng thực lực bây giờ của Đường Nghiêu cũng là thâm bất khả chắc, cấp 206, một thân hỗn độn bọc thép. Bây giờ đối mặt với bọn người đao quang sáng chói, tỷ số thắng cũng có thể bảo trì hơn 6 thành. Tuy danh xưng đệ nhất cao thủ của Thiện Lương Thủ Tự, từ khi Nhiếp Ngôn rời khỏi, đều bảo trì không có ai đạt được, nhưng bản thân Nhiếp Ngôn cũng không thể không thừa nhận, xưa đâu bằng nay. Hiện tại nói Đường Nghiêu là đệ nhất cao thủ của cả Thiện Lương Thủ Tự cũng chưa đủ, Thần Vương muốn thắng Đường Nghiêu trên cơ bản không có khả năng. Ánh mắt của Nhiếp Ngôn rời khỏi video phát sóng trực tiếp, hắn tiếp tục chuyên tâm thu thập vật phẩm rơi ở trên mặt đất, bắt được viễn cổ khoáng thạch cùng đầu lâu tử thần càng ngày càng nhiều. Cũng may ba lô đủ chỗ, Nhiếp Ngôn dùng là vài cái ba lô có sức chứa hơn ngàn ô lấy ra từ trong kho hàng công hội, tổng cộng 5 cái khoáng thạch cùng đầu lâu tử thần đều có thể dùng đơn vị tổ hợp để đặt, một tổ là 20 cái. Cho nên tuy có hơn 200 cái viễn cổ khoáng thạch cùng hơn 1900 cái đầu lâu tử thần, nhưng ba lô vẫn còn trống rất nhiều. Vượt qua một mảnh núi hài cốt, xa xa ở trung ương bình nguyên, một con sinh vật siêu cấp có hình thể khổng lồ hiện ra trong tầm mắt. Sinh vật này chỉ cao chừng 30 mét, tựa như một con ác ma đến từ thời viễn cổ, toàn thân xám trắng. Sinh vật này là một bộ xương trắng, toàn thân đều là những khúc xương nhọn hoắc, có một cái đuôi dài to, ngọn lửa trong hai hốc mắt tựa như hai ngọn đèn lồng lớn không ngừng phập phù bay lên bay xuống. Hắc ám ma vương, lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200. Nhìn thấy đẳng cấp của bộ xương trắng này, Nhiếp Ngôn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, không nghĩ tới ở đây lại xuất hiện lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200, quái vật trên cấp 180, thực lực không biết tăng vọt lên bao nhiêu lần. Lĩnh chủ cấp 200 tuy chỉ hơn lĩnh chủ cấp 180 có 20 cấp, nhưng thực lực lại không thể nào so sánh được. Với đẳng cấp hiện tại của Nhiếp Ngôn, nếu như bị hắc ám ma vương phát hiện, trên cơ bản không có khả năng sống sót trở ra. Còn hắc ám ma vương này phảng phất như phát hiện điều gì đó, hướng Nhiếp Ngôn bên này nhìn tới. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian để cho quang ám thánh long nấp ở đằng sau một ngọn núi hài cốt, chính mình ngừng thở, không dám nhúc nhích. Hắn có thể cảm giác được ánh mắt của hắc ám ma vương như có thực chất nhìn quét qua vị trí hắn đang ẩn thân. Cự ly suốt hơn 300 mét, hắc ám ma vương không có phát hiện ra Nhiếp Ngôn, hướng phía trước mặt đi vài bước, mò lên một đống lớn sinh vật phong linh nhét vào trong miệng rộng. Vô số sinh vật phong linh tựa như không có một chút lực phản kháng, bị nó bỏ vào trong bụng nuốt hết. Mỗi một bước của hắc ám ma vương liền làm cho Nhiếp Ngôn cảm giác được mặt đất không ngừng run lên kịch liệt. Cái tên này thật đáng sợ. Cự ly của hắc ám ma vương càng ngày càng cách vị trí hắn ẩn thân càng gần, nếu tiếp tục hướng bên này đi tới, một khi phát hiện hắn thì phiền toái. Nhiếp Ngôn thoáng nghĩ, triệu hồi ra bóng dáng thích khách, bóng dáng thích khách liền mở ra tật phong bộ, hướng xa xa điên cuồng mà lướt đi. Hắc ám ma vương đang chuẩn bị tiếp tục thôn vệ sinh vật phong linh ở gần đó, đột nhiên cảm thấy cái gì đó, đôi mắt màu đỏ bỗng nhiên nhúc nhích, ánh mắt hướng chỗ bóng dáng thích khách lướt tới, rất nhanh hắn liền phát hiện bóng dáng thích khách đang chạy như điên, lập tức phát ra tiếng gầm phẫn nộ, hướng về phía bóng dáng thích khách đuổi theo. Chứng kiến hắc ám ma vương đi xa, Nhiếp Ngôn giấu ở đằng sau đống thi hài thở dài một hơi, tranh thủ chạy nhanh lên, bằng không thì xong đời. Nhiếp Ngôn rút về, hiện tại hắn tuyệt đối không có năng lực đối phó Hắc Ám Ma Vương, ít nhất phải đem đẳng cấp tăng lên tới cấp 190 trở lên, hắn mới có lực đánh một trận. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua thanh kỹ năng ám chi lượt ảnh, phía cuối cùng của thanh kỹ năng ám chi lượt ảnh có một kỹ năng truyền kỳ, thị huyết cuồng bạo, không biết cái kỹ năng này như thế nào, muốn đạt được phải đem ba cái kỹ năng phía trước luyện đến max cấp, sau đó đánh chết vài sinh vật hắc ám đạt đến yêu cầu, liền có thể kích sáng kỹ năng, có thể được xưng tụng là kỹ năng truyền kỹ, hẳn sẽ không đơn giản. Thắp sáng cái kỹ năng này cần phải kích sát 2 ức sinh vật hắc ám, con số này quả thực có điểm kinh người, đem ba cái kỹ năng phía trước luyện đến max cấp, ít nhất cũng cần đánh chết vài ức sinh vật hắc ám, trong thời gian ngắn khẳng định không có cách nào tích lũy được nhiều như vậy, trong khoảng thời gian ngắn tiếp theo cũng chỉ có thể ở trong hắc ám tử vực này rồi. Khu vực hoạt động của Hắc Ám Ma Vương tuyệt đối không thể đi, dù sao chỗ này lớn, Nhiếp Ngôn có thể tiếp tục hướng chỗ phương hướng khác thăm dò, đem lãnh địa của Hắc Ám Ma Vương đánh dấu trên bản đồ, Nhiếp Ngôn cẩn thận vượt qua, mấy địa phương trước hắn từng đi qua, cũng đã sinh ra quái vật mới, cái tốc độ xuất hiện sinh vật mới này cũng thật khủng khiếp, bất quá quái vật thường càng nhiều, vừa vặn để cho hắn đi soạt đến sướng, hướng chỗ phương hướng khác thăm dò, nhìn thoáng qua video đang phát sóng trực tiếp, trận chiến giữa Đường Nhiêu và Thần Vương đã đến hồi gay cấn. Thần Vương dùng một cái kỹ năng ác ma chiếm hữu, cánh chim hoàng kim phía sau lưng liên tiếp phóng xuất ra ma pháp. Đường Nhiêu thì lợi dụng kỹ năng trụ cột nhất thoáng hiện, liên tục không ngừng né tránh. Ma pháp như súng máy từ trên tay phát ra, tất cả đều là kỹ năng thuấn phát. Bình thường uy lực công kích của kỹ năng thuấn phát đều rất yếu nhược, nhưng cho dù là hỏa cầu thuật bình thường nhất, do người chơi bình thường phóng thích ra cùng Đường Nhiêu phóng thích ra, hiệu quả là hoàn toàn không thể nào so sánh được. Lấy pháp thương của Đường Nhiêu, tùy tiện thuấn phát một cái tiểu hỏa cầu cũng có thể giết chết một tên chiến sĩ cấp 190. Pháp thương của Đường Nhiêu đã đạt đến trình độ làm cho người ta giận sôi máu. Tuy mở ra ác ma chiếm hữu, lại gia tăng thêm cho mình ma pháp hộ thuẫn, nhưng Thần Vương vẫn không dám đón đỡ ma pháp của Đường Nhiêu, càng không ngừng vỗ cánh né tránh. Ngay tại thời điểm Thần Vương cùng Đường Nhiêu quyết đấu, người chơi của hai đại trận doanh bắt đầu xôn xao. Chẳng biết từ lúc nào Đa Đa mặc một thân trường bào màu đen đẹp đẽ quý giá, hiện ra trước mặt người chơi của Tà Ác Thủ Tự, dẫn phát một hồi nghị luận sôi nổi. Hội trưởng của Thiên Sứ Đoạ Lạc rốt cục cũng ngồi không yên, tự mình đến rồi, cái này cũng khó trách, Thiên Sứ Đoạ Lạc bị đánh thảm như vậy, nếu mà hắn còn chưa chịu ra, chỉ sợ Thiên Sứ Đoạ Lạc sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ hai trận doanh. Không biết Đa Đa, hội trưởng của Thiên Sứ Đoạ Lạc có thể cứu vãn được tình thế, hay là tiếp tục đưa đồ ăn đến cho Ngưu Nhân Bộ Lạc đây? Các người chơi đều chờ đợi xem kịch vui, đây chính là đại chiến cấp đỉnh cao. Chứng kiến Đa Đa xuất hiện, xa xa đang xem cuộc chiến bọn người đao quang sáng chói, Thủy Sắc Yên Đầu không khỏi mỉm cười, ông chủ sau màn rốt cục cũng xuất hiện. Bọn họ đã đợi rất lâu rồi, ánh mắt Đa Đa yên tĩnh, nghiêm nghị uy thế làm cho các người chơi chung quanh không tự chủ được mà đứng cách xa hơn 3 mét, không có bất kỳ người nào dám tiến lên mạo phạm, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Đa Đa quan sát tình hình chiến đấu trên võ đài, tuy biểu lộ bình thản, nhưng nội tâm không tự giác được mà phập phồng, Thần Vương rõ ràng cũng bị áp chế, dùng tư thế trước mặt, không cần vài phút Thần Vương nhất định sẽ thua, trước đó chiến đấu nhiều trận như thế, rõ ràng Thiên Sứ Đoạn Lạc lại không thể thắng được một trận, cái này làm cho hắn không thể nào nhịn được. Thiên Sứ Đoạ Lạc cùng với Ngưu Nhân Bộ Lạc lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy. Diều Hâu rõ ràng có thể đả bại Thần Vương, bản thân của hắn muốn thắng Diều Hâu, chỉ sợ cũng phải phí một phen khí lực. Trước hắn cũng từng nghĩ tới việc tiến công Ngưu Nhân Bộ Lạc, đương nhiên cũng không phải là tiến công toàn diện, mà là khống chế thông đạo dưới lòng đất, sau đó phái 2-3 vạn cao thủ quét ngang cứ điểm của Ngưu Nhân Bộ Lạc, không cùng Quang Minh Thủ Tự tiếp xúc, trước tiên chèn ép Ngưu Nhân Bộ Lạc, cuối cùng cho dù cuồng tặc Nhất Viêm một lần nữa trở về, đến lúc đó Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng đã ở vào hoàn cảnh tuyệt đối xấu. Nhưng mà hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này, nói giỡn, thực lực cao thủ đỉnh cấp của Ngưu Nhân Bộ Lạc mạnh như vậy, đừng để đến lúc đó trộm gà không được còn bị mất nắm thóc, toàn bộ cứ điểm của mình bị Ngưu Nhân Bộ Lạc hủy, cái tổn thất này là hắn không thể nào chịu được. Một trọi một mà nói, hắn còn có phần thắng, nếu mà đụng phải 2-3 tên cao thủ của Ngưu Nhân Bộ Lạc, chỉ sợ hắn cũng phải chạy trối chết. Đa Đa nhớ đến 3 năm trước đây, lúc đó cùng Tạc Niết Việt mặc dù đối mặt hơn 20 cao thủ siêu cấp, vẫn có thể giết chết lượng lớn đối thủ sau đó toàn thân trở ra. Không có bất cứ người nào có thể làm gì được hắn, cái này là uy phong đến cỡ nào, bùi ngùi thở dài, đó là độ cao mà hắn vĩnh viễn không thể nào đạt tới. Thần Vương bị đánh vô cùng chật vật, mấy lần đều thiếu chút nữa bị ma pháp của Đường Nhiêu đánh trúng, cực kỳ nguy hiểm, mà Đường Nhiêu, bộ dáng lại càng đánh càng thuận tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười trêu tức, tựa như mèo vờn chuột, rõ ràng thực lực không cùng một đẳng cấp, vậy mà còn dõng dạc chạy tới khiêu chiến. Thấy một màn như vậy, ánh mắt